Chương 4861, trùng hợp, bất ngờ, 2, có liên quan với cổ tộc Hy thị, Tô Dịch nhíu mày, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết đây là một sự trùng hợp, hay là tam trưởng lão Khổ Chân đoán ra cái gì, cố ý sắp xếp như thế. Càn Hổ cung kính nói, Tiêu phó điện chủ, nhiệm vụ lần này trải qua trưởng giáo cho phép, không thể chậm trễ, nếu ngài chuẩn bị sẵn sàng, mời lập tức tới chỗ sơn môn đợi lệnh. Tô Dịch gật gật đầu. Khi đi ra khỏi Linh Trúc Phong, hắn đã thu thập thỏa đáng, lập tức đi về phía sơn môn. Khi đi qua nghênh tân điện, một bóng người quen thuộc đi tới. Rõ ràng là Mạc Dung, phó điện chủ Nhật Du điện trước kia. Tiêu Tiễn, ngươi phải để ý. Mạc Dung đè thấp cổ họng truyền âm, những năm qua, tam trưởng lão đã sớm không tự mình chấp hành nhiệm vụ nữa, lần này dẫn ngươi ra ngoài, thật sự có chút khác thường. Dứt lời, hắn nâng tay muốn vỗ bả vai Tô Dịch một cái. Nhưng cuối cùng cười khổ một tiếng, xoay người mà đi, hắn bây giờ chỉ là một chấp sự bị lạnh nhạt xa lánh của Nghênh Tân Điện mà thôi, nhưng Tô Dịch sớm đã là phó điện chủ Dạ Du Điện. Đa tạ. Tô Dịch gật gật đầu. Điều Mạc Dung nhắc nhở, hắn cũng sớm cân nhắc đến, thậm chí không cần nghĩ đã biết, Khổ Chân lần này tự mình dẫn theo hắn tới Linh Tiêu Thần Châu, xác định vững chắc sẽ không có ý tốt. Cái này ngược lại cũng là một cơ hội không tệ. Trên đường lúc gặp được thời cơ, trực tiếp diệt lão già kia. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn sớm có tâm tư tiêu diệt Khổ Chân, nhưng mãi không tìm thấy cơ hội. Mà bây giờ, mắt thấy Khổ Chân tự mình nhìn không được chủ động nhảy ra, Tô Dịch tự nhiên không ngại tiễn lão đoạn đường. Ngoài sơn môn, tam trưởng lão Khổ Chân bóng người thấp bé khô gầy sớm chờ ở đó. Càn Hổ có từng tán gẫu nhiệm vụ lần này với ngươi không? Nhìn thấy Tô Dịch, Khổ Chân mặt không biểu cảm hỏi. Tô Dịch gật gật đầu. Lần này đi Linh Tiêu Thần Châu, nhanh nhất cũng cần 7 ngày thời gian, chỉ hy vọng có thể kịp đi. Khi nói chuyện, Khổ Chân phất tay áo bào, một chiếc bảo thuyền rít lên lao ra. Chỉ hai chúng ta. Tô Dịch hỏi. Khổ Chân thản nhiên nói, trận sát kiếp này nhằm vào cổ tộc Hy thị, do Tam Thanh Đạo Đình dẫn đầu, mà Linh Tiêu Thần Châu vốn là địa bàn của Tam Thanh Đạo Đình, chúng ta dù muốn tham dự trong đó, cũng không đủ sức. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chúng ta lần này tới chỉ là vì thăm dò tình báo, hai chúng ta vậy là đủ rồi. Tô Dịch ồ một tiếng, không hỏi cái gì nữa. Đi thôi, Khổ Chân dẫn trước lên thuyền, Tô Dịch theo sát sau đó. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm hào sảng vang lên, tam trưởng lão, tiêu phó điện chủ, hai vị chờ chút. Một nam tử bóng người cao lớn, dung mạo như thanh niên sải bước từ trong sơn môn đi ra. Rõ ràng là đại trưởng lão Vệ Chung. Con ngươi Khổ Chân co lại, nói, đại trưởng lão có gì chỉ giáo? Ta cũng tính đi Linh Tiêu Thần Châu một chuyến, vừa vặn tiện đường với các ngươi, chúng ta cùng nhau hành động đi. Trên mặt Vệ Chung tràn đầy mỉm cười, nói xong liền không khách khí nhảy tới trên bảo thuyền. Khổ Chân sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, tiện đường. Đại trưởng lão nếu không nói rõ, thứ lỗi ta cùng tiêu phó điện chủ không thể đi cùng ngươi. Vệ Chung cười nói, yên tâm, ta lần này tới đúng là vì chính sự. Nói xong, hắn mở ra lòng bàn tay, đoạn kiếm tiêu giao du nhất thời hiện ra, lần hành động này Tam Thanh Đạo Đình nhằm vào cổ tộc Hy thị, là vì bức bách Tô Dịch kia hiển lộ tung tích, mà cây tiêu giao du này tiêu phó điện chủ cho ta mượn, vừa vặn có thể ở lúc đó phát huy trọng dụng. Vệ Chung cười nói, các ngươi cũng biết, Tô Dịch kia vốn là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, mà tiêu giao du là bội kiếm của Dịch Đạo Huyền. Bằng vào bảo vật này, nói không chừng sẽ làm chúng ta tìm được Tô Dịch kia đầu tiên. Sắc mặt Khổ Chân lúc sáng lúc tối, hắn hoàn toàn không ngờ, đại trưởng lão vậy mà lại đưa ra một cái lý do đầy đủ như thế. Hơn nữa, còn làm người ta không thể phản bác, càng không thể từ chối. Một bên, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Hắn dám khẳng định, đại trưởng lão đột nhiên gia nhập, khẳng định là một sự trùng hợp, nhưng đối với tam trưởng lão mà nói, quả thực không khác gì ăn ruồi bò chết, trong lòng nhất định khó chịu vô cùng, dù sao trên dưới tông môn ai không rõ, trận doanh chỗ đại trưởng lão, cùng trận doanh chỗ tam trưởng lão thủy hỏa bất dung. Ngoài ra, đại trưởng lão gia nhập, còn có thể khiến tam trưởng lão ném chuột sợ vỡ đồ, ở lúc nhằm vào mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi ý thức được một điểm này, trong lòng Tô Dịch ngoài sự buồn cười, cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bởi vì, sau khi đại trưởng lão gia nhập vào, khiến hắn lúc muốn thu thập tam trưởng lão, cũng phải nghĩ biện pháp khác. Cuối cùng, tam trưởng lão nghẹn hồi lâu, bất đắc dĩ thỏa hiệp, vậy thì cùng nhau. Thanh âm tự như từ trong kẽ răng bật ra. Đại trưởng lão thì cười rất vui vẻ. Đồng thời, hắn truyền âm nói với Tô Dịch, Tiêu phó điện chủ, dọc theo đường đi ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để Khổ Chân lão âm hiểm này tìm được cơ hội đối phó ngươi. Tô Dịch, căn bản không cần nghĩ, đại trưởng lão đây là đang lôi kéo hắn, nhưng... cái này quả thực chính là mang ý tốt lại làm hỏng việc, nhưng Tô Dịch cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Mà khi Khổ Chân đang chuẩn bị khống chế bảo thuyền khởi hành, lại có người đến đây. Chương 4862, sức nặng của lời hứa, 1, ba vị chậm đã. Khinh Vi xuất hiện. Đôi mắt sáng của nàng mang theo ý cười, mặt mày vui vẻ, ta vừa vặn cũng chuẩn bị đi Nam Hỏa Thần Châu, chúng ta liền đi cùng đi. Tam trưởng lão. Đại trưởng lão dây dây mi tâm, ý vị sâu xa nhìn Tô Dịch một cái, rõ ràng cho rằng, Khinh Vi là hướng về phía Tô Dịch mà đến. Tô Dịch mắt xem mũi mũi nhìn tim, chưa hé răng. Các ngươi không nói lời nào, ta coi như đáp ứng rồi. Khinh Vi nói xong, nhảy tới trên bảo thuyền, phân phó tam trưởng lão, xuất phát đi, trực tiếp đi Xuân Thu Cổ Thành. Đi Xuân Thu Cổ Thành làm cái gì? Khổ Chân nhịn không được nói, khuôn mặt già nua miễn bàn âm trầm bao nhiêu. Ngốc! Khinh Vi giọng thanh thúy nói, bằng tốc độ của con thuyền trách này, 7 ngày 7 đêm cũng không chạy đến Linh Tiêu Thần Châu, mà ở Kỳ Lân Thương Hội ta, có một tòa truyền tống cổ trận, chớp mắt là đến. Âm! Khổ Chân như bị sét đánh, đầu óc thiếu chút nữa ngây dại. Vì đối phó Tô Dịch, hắn một tháng qua tỉ mỉ chuẩn bị nhiều loại thủ đoạn, chính là vì ở trên đường tới Linh Tiêu Thần Châu, nhân cơ hội làm khó dễ đối với Tô Dịch. Thậm chí, hắn cũng đã ở trên hành trình kế tiếp sớm bày ra nhiều tầng mai phục, xếp vào rất nhiều trợ thủ, nhưng bây giờ, Khinh Vi thế mà nói muốn thay đổi hành trình, trực tiếp dùng truyền tống cổ trận Na Di đến Linh Tiêu Thần Châu. Cái này trực tiếp đánh Khổ Chân một cái không kịp trở tay. Không ổn. Khổ Chân không chút do dự từ chối. Không đề cập tới chuyện đối phó Tô Dịch, lần hành động này, trong bóng tối còn có Thái Thượng Trưởng Lão Viên Sơn Lão Tổ đi theo. Nếu mượn truyền tống cổ trận, nhất định sẽ bỏ lại Viên Sơn Lão Tổ, không theo kịp nữa. Điều này bảo Khổ Chân sao có thể đáp ứng? Vì sao? Khinh Vi nhíu mày. Đúng vậy, đây là vì sao? Ánh mắt đại trưởng lão vệ chung lóe lên, nhìn chằm chằm Khổ Chân. Tô Dịch mơ hồ đã đoán ra, hành động của Khinh Vi, sợ là quấy rầy an bài của Khổ Chân, giờ phút này mắt thấy Khổ Chân từ chối, trong lòng không khỏi buồn cười. Lão gia hỏa này, trong lòng sợ là hận chết Khinh Vi. Nghẹn hồi lâu, Khổ Chân mặt âm trầm nói, theo ta biết, mượn truyền tống cổ trận của Kỳ Lân Thương Hội một lần, phải trả giá cả thảy 1.800 khối bất hủ thần tinh. Trả giá bực này, ta không trả nổi, đại trưởng lão ngươi thì sao, trả được nổi hay không? Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn quét đại trưởng lão một cái. Vệ chung nhất thời nghẹn lời. 1.800 khối bất hủ thần tinh, đây tuyệt đối là một con số thiên văn, đừng nói thần linh bình thường, dù là tồn tại cấp thần chủ, nếu không cần thiết, cũng căn bản không nỡ bỏ ra vốn gốc bực này. Trên thực tế, ở toàn bộ cảnh nội Nam Hỏa Thần Châu, thế lực có được truyền tống cổ trận quán thông giữa 4 đại thần châu, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân không có gì khác, dùng quá đắt. Hoàn toàn không khác gì đốt tiền. Nếu không gặp phải chuyện cực kỳ quan trọng, dù là giống đại trưởng lão, tam trưởng lão các nhân vật quyền bính ngập trời này, cũng tuyệt đối sẽ không mượn loại truyền tống cổ trận vắt ngang giữa 2 đại thần châu này. Có ta ở đây, còn cần tiêu tiền sao? Khinh Vi nhẹ nhàng một câu, trực tiếp khiến Khổ Chân trực tiếp bị phá vỡ phòng ngự. Hắn khuôn mặt cứng nhắc đứng ở đó, trong lúc nhất thời, hoàn toàn không thể phản bác. Đúng vậy, tòa truyền tống cổ trận kia của Xuân Thu Cổ Thành chính là của Kỳ Lân Thương Hội, Kỳ Lân Thương Hội là của Kỳ Lân Thần Tộc. Mà Khinh Vi chính là con gái tộc trưởng Kỳ Lân Thần Tộc. Nàng vận dụng truyền tống cổ trận, nào cần tiêu tiền? Đại trưởng lão nhất thời cười chắp tay nói, vậy thì quá cảm ơn Khinh Vi cô nương rồi. Một khuôn mặt già nua của Khổ Chân cũng nhăn thành mướp đắng, bộ dáng đó, Tô Dịch nhìn mà thiếu chút nữa nhịn không được cười ra. Đại trưởng lão tắc căn bản không che giấu cái gì, cười thúc giục Khổ Chân, tam trưởng lão, đừng thất thần nữa, mau thúc giục bảo thuyền, đưa chúng ta tới Xuân Thu Cổ Thành. Khổ Chân hít sâu một hơi, không nói một lời, bắt đầu hành động. Nếu không có đại trưởng lão, hắn hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng đại trưởng lão lại ở đây, điều này làm hắn căn bản không có cơ hội từ chối. Tất cả cái này khiến trong lòng Khổ Chân ngột ngạt sắp hộc máu. Kế hoạch nhằm vào Tô Dịch bị đánh tan hết không nói, ngay cả Viên Sơn lão tổ cũng có thể bị vứt bỏ, hơn nữa dọc đường còn có đại trưởng lão, Khinh Vi hai người, cục diện như vậy, bảo Khổ Chân sao có thể không phát điên. Hắn dù lòng dạ có sâu nữa, cũng có một đợt cảm giác vô lực khóc không ra nước mắt. Tại sao có thể như vậy? Sao lại thành như vậy? Đối phó một tên Tiêu Tiễn mà thôi, sao lại toát ra nhiều chuyện như vậy? Ngay cả những bố cục kia, những mai phục kia, những trợ thủ xếp vào kia, hết thảy đều không dùng được nữa. Mệt. Khổ Chân chỉ cảm thấy mình giờ phút này, lòng quá mệt rồi. Trên đường chạy đi Xuân Thu Cổ Thành, Khổ Chân mặt âm trầm, không nói một lời khống chế bảo thuyền. Đại trưởng lão Vệ Chung vốn định mượn cơ hội này, tán gẫu sâu hơn một chút với Tô Dịch. Nhưng ai từng ngờ được căn bản tìm không thấy cơ hội, vì con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc kia kiêu ngạo hẳn lên dám giằng co với Thanh Hồng ma chủ, từ khi bước lên bảo thuyền, liền ghé đến bên cạnh Tiêu Tiễn, căn bản là không cho hắn cùng Tô Dịch cơ hội nói chuyện riêng. Chương 4863, sức nặng của lời hứa, 2, đại trưởng lão cũng không muốn làm người chướng mắt, rất biết điều xoay người tránh đi. Còn nói ngươi không để ý sống chết của Hy Ninh thần nữ kia, cái này không phải nôn nóng đi cứu người ta à? Trong đôi mắt thanh tú xinh đẹp kia của Khinh Vi tràn đầy đắc ý, tự như đối với có thể nhìn thấu tâm tư của Tô Dịch mà cảm thấy tự đắc. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta đây là đang phụng mệnh làm việc, phối hợp tam trưởng lão đi Linh Tiêu thần châu hành động. Khinh Vi cười lên phốc, nói, miệng nam nhân, quả nhiên tên nào cũng cứng cả. Mà thôi, ta lười vạch trần ngươi nữa. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, vẻ mặt bình tĩnh, không chút dao động, hắn biết rõ, Khinh Vi bức thiết muốn mình thừa nhận mình là Tô Dịch. Nhưng, hắn sẽ không làm như vậy. Ngươi yên tâm, đối thoại giữa chúng ta, bọn họ đều không nghe được. Khinh Vi yểu điệu ngồi ở nơi đó, giọng điệu trở nên trịnh trọng hơn không ít. Kế tiếp, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thế cục lần này rất nguy hiểm, đối với cổ tộc Hy Thị mà nói, càng là một hồi nguy cơ như sinh tử tồn vong. Nhất là Hy Ninh kia, sớm bị Tam Thanh Đạo Đình coi là một trong những mục tiêu quan trọng nhất, quả thật, cổ tộc Hy Thị nội tình rất dày, cũng tính là một thế lực lớn đỉnh cấp của Linh Tiêu Thần Châu, nhưng trong tông tộc chỉ có ít ỏi mấy thần chủ tòa trấn, hơn nữa đạo hạnh cũng không cao. Đối mặt Tam Thanh Đạo Đình quái vật lớn cấp chúa tể như vậy, hoàn toàn không đủ xem. Mà theo ta biết, ở trước khi Tam Thanh Đạo Đình tuyên bố trận hành động này nhằm vào cổ tộc Hy Thị, sớm đã điều động lực lượng, phong tỏa tất cả đường lui của cổ tộc Hy Thị. Nói ngắn gọn, cổ tộc Hy Thị bây giờ, đã là con thú bị nhốt trong lồng, chắp cánh khó thoát, chỉ chờ Tam Thanh Đạo Đình khi nào ra tay đối với bọn họ, sẽ gặp phải nguy hiểm diệt tộc. Một đoạn lời, mang tình cảnh của cổ tộc Hy Thị rành mạch nói cho Tô Dịch. Tô Dịch biết, đây không phải nói chuyện giật gân. Kỳ Lân Thương Hội là một trong ba đại thương hội nội tình cổ xưa nhất của thiên hạ thần vực, cứ điểm dưới trướng trải rộng thiên hạ thần vực. Tự nhiên, đối với chuyện xảy ra ở Linh Tiêu Thần Châu, cũng rõ ràng hơn xa so với người khác. Dưới thế cục bực này, ngươi tính làm như thế nào? Khinh Vi chăm chú nhìn Tô Dịch. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta nghe tam trưởng lão sắp xếp. Khinh Vi, nàng tức giận đến mức muốn cắn tên khốn kiếp trước mắt này một cái. Rõ ràng mình đang bày mưu tính kế cho hắn, nhưng hắn lại còn không biết tốt xấu, giả bộ với mình. Thật ra, theo ý ta, mục đích thật sự của Tam Thanh Đạo Đình, đã là muốn ép Tô Dịch kia xuất hiện. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, như vậy cũng liền ý nghĩa, Tam Thanh Đạo Đình nhất định sẽ cho Tô Dịch kia một cái kỳ hạn thời gian rõ ràng, nếu không, bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay đối với cổ tộc Hy Thị. Khinh Vi nhất thời tinh thần rung lên, gã này cuối cùng thông suốt rồi. Chịu nói chuyện chính với mình. Ngươi nói không sai, thanh âm Khinh Vi thanh thúy uyển chuyển, giống như minh châu rơi trên khay ngọc, len ken, rất êm tai, lực lượng Kỳ Lân Thương Hội chúng ta, cũng đang gắt gao chú ý tin tức. Nhưng mặc kệ có kỳ hạn hay không, cổ tộc Hy Thị đã là thịt cá trên thớt, mà ở Linh Tiêu Thần Châu, Tam Thanh Đạo Đình là thế lực chúa tể, đệ nhất đạo thống hoàn toàn xứng đáng, dưới tình huống bực này, ngươi nếu là Tô Dịch, lại nên sẽ đi phá cục như thế nào? Một lần này, Khinh Vi học thông minh, không trực tiếp điểm tên nói họ nữa, uyển chuyển hơn rất nhiều. Tô Dịch liếc Khinh Vi một cái, nói, ta tuy không phải Tô Dịch, nhưng lại rõ, hắn nếu thật sự quyết định đi giúp cổ tộc Hy Thị, tất nhiên tự có chuẩn bị, tuyệt đối không có khả năng sẽ nhiệt huyết bốc lên đầu đi chịu chết. Khinh Vi chớp mắt, tò mò nói, vậy ngươi cảm thấy, hắn có thể có bao nhiêu phần thắng? Tô Dịch nhún vai nói, ta sao có thể rõ được, Khinh Vi trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, thế nào cũng phải rõ ràng giả bộ hồ đồ hơn nữa giả bộ đến cùng. Cắn cắn bờ môi anh đào, Khinh Vi nói, thật ra, ta trái lại cảm thấy, nếu hắn tới tìm Kỳ Lân Thương Hội ta, nhất định có thể đạt được trợ giúp không ngờ được, đối với hành động của hắn có trăm lợi mà không một hại, dù sao, ta đã nói với ngươi, Kỳ Lân Thương Hội ta làm ăn, luôn luôn không xen vào thế gian phân tranh, nhưng duy chỉ có thể ngoại lệ vì hắn, hơn nữa sẽ không tiếc tất cả trả giá đi giúp hắn. Đôi mắt Khinh Vi như biển lớn xanh thẳm thâm thúy, nghiêm túc chăm chú nhìn Tô Dịch, đương nhiên, hắn mặc dù không chủ động đưa ra yêu cầu, Kỳ Lân Thương Hội chúng ta cũng sẽ giúp hắn. Không tiếc đắc tội Tam Thanh Đạo Đình cũng muốn giúp. Tô Dịch hỏi, Khinh Vi cười lên, một đôi mắt cũng nheo thành trăng non, thông dong bình thản nói, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, lão tổ tông nhà ta từng nói, dù đắc tội toàn bộ thiên hạ thần vực. Đã làm sao? Trong lòng Tô Dịch chấn động. Hứa hẹn như vậy, phân lượng liền quá nặng rồi. Vì một người mà đắc tội thiên hạ thần vực, nhất định sẽ làm Kỳ Lân thần tộc trở thành kẻ địch chung của thiên hạ. Đến lúc đó, không chỉ Kỳ Lân Thương Hội làm một trong ba đại thương hội của thần vực sẽ đối mặt nguy hiểm bị diệt, mọi người cao thấp Kỳ Lân thần tộc, đều sẽ bởi vậy mà bị cuốn vào trong cơn bão. Chương 4864, Vì Ngã Hà Cầu, 1, hứa hẹn bực này, có thể nào không nặng? Một cái chớp mắt này, Tô Dịch cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ, nên thừa nhận thân phận hay không? Nhưng cuối cùng hắn nhìn xuống. Không thể thừa nhận. Không phải không tin được Khinh Vi, cũng không phải có thành kiến đối với Kỳ Lân thần tộc, mà là ở lúc tình thế còn chưa nghiêm trọng đến mức sơn cùng thủy tận, hắn sẽ không để Kỳ Lân thần tộc liên lụy vào. Trầm mặc một lát, Tô Dịch nói, đổi ta là Tô Dịch kia, nếu không bị bức bách đến cùng độ mạt lộ, tuyệt đối sẽ không tìm sự giúp đỡ từ Kỳ Lân thần tộc các ngươi. Cũng tuyệt đối không muốn để các ngươi giúp hắn. Khinh Vi nhíu mày nói, vì sao? Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, việc của một mình hắn, chưa từng muốn để người khác liên lụy vào, gặp tai bay vạ gió. Khinh Vi nhất thời giật mình, đáp án này, hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại khiến tâm thần nàng xúc động, thật lâu không thể bình tĩnh. Không muốn liên lụy người khác sao? Khinh Vi ánh mắt hoảng hốt, lẩm bẩm, Tô Dịch kia thật đúng là một người có đại khí phách đại đảm đương. Sau đó, nàng liền cười lên, nói, đáng tiếc, ngươi không phải hắn. Ngươi cũng không biết, Kỳ Lân thần tộc ta làm ra hứa hẹn, nhất định sẽ đi thực tiễn, chính là trả giá tất cả, cũng sẽ không tiếc, cho dù Tô Dịch kia từ chối, ta cũng cứ muốn vận dụng lực lượng Kỳ Lân Thương Hội đi giúp hắn. Tô Dịch dây dây mi tâm, đau đầu một phen. Không cho hỗ trợ, lại cứ muốn cưỡng ép giúp. Loại cách làm này, rất giống với câu ta là tốt cho ngươi, ngươi về sau sẽ biết dụng tâm lương khổ của ta này. Cũng làm Tô Dịch muốn tức giận cũng không được. Hắn dứt khoát ngậm miệng. Khinh Vi thì giống như thắng lợi, cười mỉm nói, hành trình kế tiếp, ta đến sắp xếp, ngươi không cần vì thế nhọc lòng nữa. Nói xong, nàng dáng vẻ tao nhã đứng dậy, đang chuẩn bị rời khỏi, sau đó nhớ tới cái gì, lật lòng bàn tay lấy ra một bầu rượu, đặt ở trên bàn bên cạnh Tô Dịch. Đây là thần nhưỡng, lão tổ tông tộc ta trân quý cất giữ, tên gọi Hà Cầu, thiên hạ thần vực. Không biết bao nhiêu lão gia này muốn tìm một bầu mà không được, ngươi nếm thử. Khinh Vi cười xoay người rời khỏi. Ngươi hiểu ta, nói lòng ta ưu sầu, không người hiểu ta, nói ta cầu gì, Tô Dịch cầm bầu rượu lên, thầm nghĩ, tên rượu này thực sự không tầm thường. Thần nhưỡng Hà Cầu, quả thực có thể xưng là vật báu vô giá, ngay cả Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền cũng từng nghe nói đại danh rượu này. Không chỉ có hương vị ngon, càng là một loại thần vật thế gian hiếm có. Là trân bảo trên trời dưới đất có 102, đã có thể uống nó, cũng có thể dùng để tu hành cùng chữa thương. Tô Dịch mở ra bầu rượu, khẽ uống một ngụm, nhất thời, một làn sóng nhiệt ùa vào cổ họng, giống như dòng nước dày đặc mềm ấm khuếch tán tứ chi bách hải, trong miệng mũi chợt sinh ra mùi thơm kỳ diệu, trên đầu lưỡi tự có trăm loại tư vị quanh quẩn. Mà thần hồn, khí huyết trực tiếp giống như lập tức tắm rửa trong đại thần đạo huy, thể xác và tinh thần đều như được tắm rửa cùng thăng hoa. Tràn đầy cảm giác lâng lâng như bay. Hỗn độn hải trong cơ thể cũng theo đó cuồn cuộn sôi trào, nổ vang như sấm sét, kỷ nguyên hỏa chủng theo đó lay động, bắn ra hỗn độn đạo quang. Chớp mắt mà thôi, tu vi, thần hồn, đạo thể, thậm chí lực lượng đại đạo của Tô Dịch tự như lập tức thiêu đốt lên, giống như nước đun sôi. Một thân tu vi của Tô Dịch nhất thời có một loại cảm giác phồng lên muốn vỡ. Hắn không khỏi động dung. Một tháng trước đó, hắn vẫn luôn ở Linh Trúc Phong tìm tu, sau khi hao hết toàn bộ thần dược trên người, rốt cuộc triệt để chữa trị một thân thương thế. Mà tu vi không chỉ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, càng so với trước kia tiến thêm một bước, bước vào tạo vật cảnh hậu kỳ. Nhưng bây giờ, chỉ uống một chén rượu mà thôi, một thân tu vi kia của hắn được tiến một bước củng cố không nói, còn tinh tiến một đoạn, mơ hồ có dấu hiệu đặt chân đại viên mãn của cảnh giới này. Rượu này quả thực có thể xưng là vật báu vô giá, chẳng trách các lão quái vật kia muốn cầu một bầu mà không được. Tô Dịch kinh ngạc than thở. Một bầu rượu này, hẳn được một cân, có thể uống 24 chén. Nếu dùng ở trên tu hành, tuyệt đối có thể tạo được diệu dụng không thể tưởng tượng. Mà Khinh Vi tùy ý lấy ra, tặng cho mình như vậy, bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này giàu có khí thế cũng mạnh như thế nào. Rõ ràng một phú bà hàng đầu hành tẩu chữ thiên, chờ lúc đột phá cảnh giới, lại uống rượu này. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn bây giờ quả thực rất nghèo, trên người chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn lại có một ít bảo vật như thần tài rèn bảo vật cùng bất hủ thần kim. Ngay cả một cây thần dược tra hồn cũng không có. Cho nên, khi gặp được Khinh Vi loại nữ nhân tài vận thông thiên này, Tô Dịch cũng nhìn không được sinh ra một tia hâm mộ. Đương nhiên, cũng chỉ như thế. Xuân Thu Cổ Thành. Trước một tòa truyền tống cổ trận cổ xưa. Sớm có rất nhiều người chờ ở đó, Ngụy lão, chúng ta tiền cũng giao rồi, rốt cuộc khi nào mới để chúng ta mượn trận này? Đúng vậy, chúng ta đều đã ở đây chờ một ngày rồi. Truyền tống cổ trận cách mỗi 12 canh giờ mới có thể vận dụng một lần chỉ có thể dịch chuyển 36 người. Chương 4865, vị ngã Hà Cầu, 2, đạo hữu bây giờ chờ ở đây cũng có gần trăm, chia làm 3 đợt, kéo dài tiếp, không chỉ người sẽ càng ngày càng đông, còn có thể trì hoãn thời gian của mọi người ở đây, càng đừng nói, kéo dài thời gian làm sao sẽ không ảnh hưởng Kỳ Lân Thương Hội các ngươi kiếm tiền. Một ít lão gia hỏa oán khí rất lớn, đang hướng người phụ trách Kỳ Lân Thương Hội, Ngụy lão, oán giận. Bọn họ đều đến từ các đại thế lực đầu sỏ đỉnh cấp của Nam Hỏa Thần Châu, thân phận người nào cũng tôn quý. Trong đó còn có mấy vị nhân vật cấp thần chủ rất nhiều năm chưa từng hành tẩu trên thế gian. Nhưng bây giờ, đều xếp hàng thành thật thật chờ ở đó, hơn nữa đã đợi một ngày, cũng khó trách bọn họ đều có câu oán hận. Mà ở phía sau bọn họ, còn có gần trăm cường giả muốn mượn dùng truyền tống cổ trận. Phân biệt đến từ thế lực lớn khác nhau, tụng năm tụng ba. Ngụy lão của Kỳ Lân Thương Hội đứng ở bên cạnh truyền tống cổ trận, đối với tất cả oán giận này coi như không thấy. Chờ Khinh Vi tổng quản của Kỳ Lân Thương Hội ta đến, lão hữu tự sẽ mở ra truyền tống cổ trận. Ngụy lão không mặn không nhạt đáp lại, nếu có ai không chờ nổi, Kỳ Lân Thương Hội chúng ta có thể trả lại tiền. Nhất thời, những tiếng oán giận kia biến mất không ít. Các thần chủ kia nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói cái gì nữa. Ai bảo Kỳ Lân Thương Hội là một trong ba thương hội lớn của thiên hạ chứ? Ai bảo cảnh nội Nam Hỏa Thần Châu to như vậy, chỉ có ít ỏi vài truyền tống cổ trận vắt ngang qua bốn đại thần châu chứ? Ai bảo? Bọn họ có việc cầu người chứ? Cho dù tiêu tiền, cũng chỉ có thể nén giận. Khi đám người Tô Dịch ở dưới Khinh Vi dẫn dắt đến, liền thấy được một màn như vậy, Khinh Vi phu nhân đã tới. Lần này, cuối cùng có thể khởi động truyền tống cổ trận rồi. Ồ, đại trưởng lão, tam trưởng lão Thanh Ngô Thần Đình thế mà đều đi cùng Khinh Vi phu nhân. Người trẻ tuổi hẳn sẽ không chính là tiêu tiễn của Trúc Long nhất mạch chứ. Nghe nói hắn đã tấn thăng phó điện chủ dạ du điện Thanh Ngô Thần Đình, thực sự không tồi. Đám người Tô Dịch xuất hiện, dẫn phát toàn trường xôn xao một trận, được chú ý nhất tự nhiên là Khinh Vi, Vệ Chung, Khổ Chân, ngay cả Tô Dịch cũng bị không ít người nhận ra. Cũng là lúc này, Tô Dịch mới ý thức được danh tiếng của mình, đã không chỉ cực hạn ở Thanh Ngô Thần Đình, càng truyền tới toàn bộ Nam Hỏa Thần Châu. Hai người Vệ Chung, Khổ Chân thì rất kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy, trong hơn trăm bóng người xếp hàng chờ mượn truyền tống cổ trận, không thiếu đại nhân vật đến từ các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp kia. Còn có mấy vị thần chủ, chỉ luận thân phận, hai người bọn họ cũng kém một đoạn. Nhưng khiến hai người cảm thấy khác thường là, khi bọn họ theo Khinh Vi trực tiếp xuyên qua hàng dài xếp hàng, đến tòa truyền tống cổ trận kia, rất nhiều lão gia hỏa thân phận so với bọn họ càng tôn quý hơn, vậy mà đều rất kinh ngạc, rất động dung. Thậm chí còn có hâm mộ. Điều này làm tâm lý hư vinh của hai người đều được thỏa mãn nói không nên lời. Ai nói giống như bọn họ những lão gia hỏa này không cần mặt mũi, chẳng qua là mặt mũi của bọn họ, cần tìm từ trên thân người so với bọn họ địa vị cao hơn, thân phận tôn quý hơn mà thôi. Tự như giờ phút này, Vệ Chung và Khổ Chân tuy cảm giác mình giờ phút này rất có một loại cảm giác cáo mượn oai hùng, nhưng không thể không nói, cảm giác này. Thật đúng là con mẹ nó hăng hái nha. Đối với điều này, phản ứng Tô Dịch bình thản nhất. Từ xưa đến nay, mỗi người thống hận đặc quyền, nhưng, mỗi người lại đều khát vọng danh cùng lợi đặc quyền mang đến. Thế tục như thế, giới tu hành tự nhiên cũng như thế. Tiểu thư, truyền tống cổ trận đã chuẩn bị thỏa đáng, ngài nếu muốn, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Lúc này, Ngụy lão trước đó đối đãi người khác thái độ vô cùng cứng rắn, lại vẻ mặt đầy nụ cười khiêm tốn, chắp tay hướng về Khinh Vi vái. Tự nhiên, cũng khiến Khinh Vi trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý nhất. Tiêu đạo hữu, ngươi nói. Ánh mắt Khinh Vi nhìn về phía Tô Dịch, lập tức, sức chú ý của mọi người lại đều bị na di đến trên người Tô Dịch, có kinh ngạc, có hoang mang, có không hiểu. Thanh Ngô Thần Đình tiêu tiễn này tài gì đức gì, vậy mà lại khiến Khinh Vi phu nhân coi trọng như thế, thậm chí còn muốn hỏi ý kiến của hắn. Tô Dịch sóng to gió lớn nào chưa từng thấy, các kiếp trước càng được hưởng không biết bao nhiêu uy danh đủ để chấn động cổ kim. Tự nhiên sẽ không đặt loại trường hợp nhỏ này ở trong mắt, đây là địa bàn Kỳ Lân Thương Hội các ngươi, tự nhiên do ngươi làm chủ. Tô Dịch nói. Vậy thì lên đường. Khinh Vi trực tiếp làm ra quyết đoán, từ đầu đến cuối cũng chưa hỏi đại trưởng lão Vệ Chung cùng tam trưởng lão Khổ Chân. Trong lòng hai người tuy hơi có chút không thoải mái, nhưng vừa nghĩ đến lần này là đi ké truyền tống cổ trận một lần, cũng khó mà nói cái gì. Lập tức, ở dưới Ngụy lão sắp xếp, đám người Khinh Vi dẫn đầu tiến vào truyền tống cổ trận, sau đó, lại có 32 người khác cùng nhau tiến vào. Chờ đủ người rồi, Ngụy lão lập tức sắp xếp nhân thủ, bắt đầu vận chuyển truyền tống cổ trận. Chương 4866, lộ rõ ý đồ. 1. Trước kia, truyền tống cổ trận này có rất ít người vận dụng, nhưng trong khoảng thời gian này, bởi vì chuyện Linh Tiêu Thần Châu nhằm vào cổ tộc Hy Thị, các thế lực lớn của Nam Hỏa Thần Châu đều ngồi không yên nữa, hận không thể lập tức tới đó, mới sẽ khiến truyền tống cổ trận của Kỳ Lân Thương Hội ta trở thành miếng bánh thơm ngon người người để ý. Trong truyền tống cổ trận, Khinh Vi Thanh Thúy nói, giống những người xếp hàng chờ kia, đều là tính lộ phí theo đầu người, mỗi người 300 khối bất hủ thần tinh. Mấu chốt là, cho dù trả tiền, cũng phải xếp hàng chờ. Nghe xong đoạn lời này, đại trưởng lão Vệ Chung cười cảm kích nói. Trong lòng Khổ Chân thì yên lặng tính toán một lần. Một người 300 khối bất hủ thần tinh, một lần na di 36 người, cả thảy ước chừng 1.800 khối bất hủ thần tinh, Khổ Chân không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Kỳ Lân Thương Hội này quả thực cũng quá kiếm tiền rồi nhỉ. Tự như nhìn thấu tâm tư của hắn, Khinh Vi giọng điệu lạnh nhạt nói, vận chuyển một lần truyền tống cổ trận, cần hao phí lực lượng cấm trận tương đương với 8.000 khối bất hủ thần tinh, tính ra, Kỳ Lân Thương Hội chúng ta cũng chỉ là lãi được một phần tiền vất vả mà thôi. Khổ Chân, cái này có thể gọi là tiền vất vả. Tô Dịch luôn lẳng lặng nghe, chưa nói gì, ở thần vực, tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc, thường thường được gọi là thần tài. Bởi vậy có thể thấy được Kỳ Lân thần tộc tài đại khí thô. Về phần Khinh Vi, làm con gái thần tài, tự nhiên có thể xưng là một tiểu thần tài. Rất nhanh, truyền tống cổ trận nổ vang. Một luồng lực lượng thời không kinh khủng theo đó dâng trào, khiến hư không phụ cận theo đó vặn vẹo. Sau đó, mọi người trong truyền tống cổ trận liền biến mất không thấy. Giờ khắc này, Tô Dịch đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ diệu, tự như được một bàn tay vô hình nâng, xuyên qua ở trong dòng lũ thời không, vượt qua không biết bao nhiêu tận vách ngăn giới vực. Trong tầm nhìn chỉ nhìn thấy một mảng hào quang thời không sặc sỡ đẹp đẽ đang bay múa, không ngừng biến mất ở trước mặt. Ngoài ra, không cảm giác được mọi thứ khác nữa, Tô Dịch đột nhiên sinh ra một ý niệm, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, các điểm thả neo phân bố ở thời không cấm địa kia, cũng sẽ giống truyền tống cổ trận như vậy, mang các tồn tại khủng bố không thuộc về đương thời đưa tới đương thời hay không. Không đợi Tô Dịch nghĩ nhiều, theo một đợt tiếng nổ vang kịch liệt, tất cả cảnh tượng trước mắt chợt nổ tung, hóa thành hào quang tung bay đầy trời, hầu như cùng lúc, Một thanh âm cung kính vang lên, thần uyên cổ thành tổng quản phiền hóa thánh, dẫn dắt một đám thuộc hạ, cung nghênh tiểu thư đại giá quan lâm. Thần uyên cổ thành. Tòa thành lớn cổ xưa có thể xưng là quan trọng ở cảnh nội Linh Tiêu Thần Châu, phồn hoa như nước. Kỳ Lân Thương Hội cũng mở cứ điểm ở nơi này. Lúc này, ở ngoài truyền tống cổ trận của Kỳ Lân Thương Hội, rất nhiều bóng người đã sớm chờ. Cầm đầu là một ông lão quần áo gấm vóc. Khi bóng người bọn Tô Dịch từ trong truyền tống cổ trận hiển lộ ra, ông lão áo gấm hoa này cùng một đám thuộc hạ bên cạnh đồng loạt không người, hướng Khinh Vi chào. Thành thế đó, khiến không ít người đều phải động dung. Khinh Vi phu nhân này, phái đoàn thật lớn. Không cần đa lễ. Khinh Vi cất bước đi ra khỏi truyền tống cổ trận, nói, chuyện ta giao cho ngươi, làm tốt hay chưa? Ông lão áo gấm kia, chính là tổng quản sự Kỳ Lân Thương Hội Thần Uyên Cổ Thành, tên Phiền Hóa Thánh, hắn cung kính nói, tất cả đều đã dựa theo tiểu thư phân phó chuẩn bị thỏa đáng. Tốt, sắp xếp nơi đặt chân cho chúng ta trước. Khinh Vi phân phó. Chậm đã. Khổ Chân đi lên trước nói, hôm nay cũng đã đến Linh Tiêu Thần Châu, chúng ta cũng nên từ biệt rồi. Khinh Vi liếc nhìn Khổ Chân một cái, hoảng cái gì, ta đã bảo người bố trí tiệc cùng chỗ ở, hơn nữa cũng đã bảo người tìm hiểu tin tức có liên quan với cổ tộc Hy Thị, người bây giờ rời khỏi, lại có thể đi đâu. Đại trưởng lão Vệ Chung cũng mở miệng nói, đúng vậy, nơi này cũng không phải Nam Hỏa Thần Châu, chúng ta là nước là cái, nếu có thể được Khinh Vi cô nương giúp, không còn gì tốt hơn. Khổ Chân nhất thời nghẹn lời, khuôn mặt già nua âm trầm. Trong lòng Tô Dịch buồn cười một phen. Đối với Khổ Chân mà nói, mục đích của hắn chuyến này, mặt ngoài là vì chuyện cổ tộc Hy Thị mà đến, thực ra ý đồ thật sự là đối phó mình, nhưng rất hiển nhiên, bởi vì có Khinh Vi cùng đại trưởng lão, khiến hắn trước sau tìm không thấy cơ hội. Cuối cùng, Khổ Chân vẫn là thỏa hiệp. Cùng ngày, đoàn người bọn họ nhận được tiếp đãi quy cách cao nhất đến từ Kỳ Lân Thương Hội. Ăn uống, không cái nào không phải mỹ vị thượng thừa nhất Linh Tiêu Thần Châu. Bữa tiệc cùng bày vẽ xa hoa kia, làm Vệ Chung cùng Khổ Chân lão gia hỏa bực này đều có cảm giác mở rộng tầm mắt. Tiệc kết thúc, mỗi người bọn họ đều được ai bài dừng chân trong một tòa lầu các đỉnh cấp nhất, không chỉ vật phẩm bài trí cực kỳ có sự chú ý, ngay cả tụ linh trận trong lầu các, cũng có thể so với động thiên phúc địa. Khi biết được nghỉ lại một đêm cũng cần 100 khối bất hủ thần kim, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều rất trầm mặc, cơn say cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Chương 4867, lộ rõ ý đồ, 2, ở trên chuyện nhằm vào cổ tộc Hy Thị, Tam Thanh Đạo Đình còn chưa đưa ra thời gian ra tay rõ ràng, ở trong tòa tửu lâu kia chuẩn bị cho Tô Dịch, Khinh Vi vừa uống trà, vừa nói. Chẳng qua, có thể xác định là, không chỉ sao huyệt cổ tộc Hy Thị đã bị hoàn toàn phong tỏa khống chế, thế lực cùng cứ điểm tộc này phân bố ở trong Linh Tiêu Thần Châu, đều đã bị lực lượng Tam Thanh Đạo Đình hoàn toàn khống chế. Đổi lại mà nói, tình cảnh trước mắt của cổ tộc Hy Thị, quả thực đã không khác gì thịt cá trên thớt tùy ý xâm lược, sống hay chết, hoàn toàn do Tam Thanh Đạo Đình định đoạt. Bây giờ, rất nhiều thế lực lớn đỉnh cấp của Linh Tiêu Thần Châu đều đang chờ đợi, chỉ cần Tam Thanh Đạo Đình ra lệnh một tiếng, trận bão tố nhằm vào cổ tộc Hy Thị này sẽ hoàn toàn bùng nổ. Nói đến đây, Khinh Vi uống một ngụm trà, thấm ướt cổ họng, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Tô Dịch một mực ngồi ở nơi đó, lặng lặng nghe. Hắn lúc này mới biết, thế cục so với hắn dự đoán nghiêm trọng hơn nhiều. Cổ tộc Hy Thị như cừu dê đợi làm thịt, mà Tam Thanh Đạo Đình đã giơ lên dao mổ trong tay. Bây giờ, thiên hạ đều đang đợi con dao mổ này khi nào sẽ chém xuống. Ở Linh Tiêu Thần Châu, Tam Thanh Đạo Đình là thế lực chúa tể hoàn toàn xứng đáng. Ở trong trận sát cục này bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị, muốn đi cứu cổ tộc Hy Thị, quá khó. Khinh Vi nói, theo ta đạt được tin tức xác thực, cổ tộc Hy Thị đã loạn hết cả lên, vì tự bảo vệ mình, rất nhiều đại nhân vật của tông tộc bọn họ đều đã quyết định đầu hàng. Đầu hàng? Tô Dịch nhíu mày, cừu dê đợi làm thịt, trừ đầu hàng để cầu sống sót, nào còn có biện pháp khác? Khinh Vi lặng lẽ thở dài, trừ phi, Tô Dịch kia sẽ chủ động đứng ra, gánh vác tất cả cái này. Sau đó, nàng dương mắt chăm chú nhìn Tô Dịch, cười nói, chẳng qua, Kỳ Lân thần tộc ta sẽ không ngồi xem mặc kệ. Trước mắt, ta chỉ muốn hỏi một câu, Tiêu đạo hữu có tính toán gì không? Tô Dịch nói, chờ. Chờ. Khinh Vi khó hiểu. Tô Dịch thuận miệng nói, chờ giữa Tô Dịch cùng Tam Thanh Đạo Đình kia, ai thiếu kiên nhẫn trước, Tam Thanh Đạo Đình muốn đối phó là Tô Dịch. Nếu bọn họ bày ra trận thế lớn như thế, lại không thấy được Tô Dịch kia, vậy sẽ xấu hổ bao nhiêu? Người trong thiên hạ lại sẽ nhìn Tam Thanh Đạo Đình thế nào? Cho nên ta kết luận, Tam Thanh Đạo Đình nhất định sẽ đưa ra một kỳ hạn rõ ràng, để Tô Dịch ở trước kỳ hạn này chủ động đứng ra. Như thế, cho dù cuối cùng Tô Dịch kia không xuất hiện, Tam Thanh Đạo Đình cũng có thể danh chính ngôn thuận đi lấy cổ tộc Hy Thị khai đao. Đôi mắt sáng của Khinh Vi lóe lên, cười tán thưởng, Tiêu đạo hữu nhìn xa trông rộng, thấy rõ mọi thứ, không tồi. Đúng vậy, nếu Tô Dịch không xuất hiện, Tam Thanh Đạo Đình vất vả trù tính trận sát cục này còn có tác dụng cái rắm. Vậy đợi một chút nữa. Khinh Vi đứng dậy rời khỏi, kế tiếp, ta sẽ điều động tất cả lực lượng của Kỳ Lân Thương Hội chú ý việc này, mang toàn bộ thế lực phối hợp Tam Thanh Đạo Đình hành động đều liệt kê cái danh sách, về sau lần lượt tiến hành trả thù. Tô Dịch ngẩn ra, bão tố còn chưa nhấc lên, nữ nhân này cũng đã bắt đầu trù tính chuyện về sau trả thù. Đủ ác. Chẳng qua, tác phong cùng sự quyết đoán này, thật đúng là khiến người ta thích nha. Sau khi Khinh Vi rời khỏi, Tô Dịch ngồi một mình ở nơi đó trầm ngâm. Mấy ngày kế tiếp, Khinh Vi mỗi ngày đều sẽ mang tình báo mới nhất đạt được lần lượt truyền về cho Tô Dịch, Vệ Chung cùng Khổ Chân. Trận hành động này nhằm vào cổ tộc Hy Thị, quả thực có thể xưng là cả thế gian giỏi mắt, dẫn phát thiên hạ thần vực chú ý. Những ngày gần đây, Phạm Cổ Thần Châu, Nam Hỏa Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu lục tục có cường giả thế lực đầu sỏ đỉnh cấp chạy tới Linh Tiêu Thần Châu. Cũng làm cả Linh Tiêu Thần Châu gió nổi mây phun, tràn đầy tư thế mưa gió sắp đến. Không biết bao nhiêu nhân vật cấp thần chủ đều bị kinh động, đang gắt gao quan sát trận bão tố tích tụ đã lâu này. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, tính tới trước mắt, Tam Thanh Đạo Đình vẫn như cũ không tính động thủ. Càng chưa công bố ngày đi đối phó cổ tộc Hy Thị. Tự như, Tam Thanh Đạo Đình cũng đang chờ đợi cái gì? Một buổi tối nay, Khinh Vi không có mặt, trên tiệc chỉ có ba người đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng Tô Dịch. Tô Dịch nhìn như đang thích ý uống rượu, thực ra trong lòng đang cân nhắc, cần hẹn riêng tam trưởng lão một phen, chủ động sáng tạo cho đối phương một cơ hội đối phó mình hay không, có lão gia hỏa, sẽ chỉ ảnh hưởng hắn kế tiếp hành động. Còn không bằng dứt khoát chút, trực tiếp cho đối phương một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội, đưa hắn lên đường. Vừa nghĩ tới đây, bên tai liền truyền đến tam trưởng lão Khổ Chân truyền âm, Tiêu phó điện chủ, sau khi bữa tiệc kết thúc, ngươi cùng ta một mình ra ngoài một chuyến, ở ngoài cửa thành đông của thần Uyên cổ thành hội hợp. Vẻ mặt Tô Dịch bất động, trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là khéo, lão già này có chung suy nghĩ với mình. Được, Tô Dịch truyền âm đáp lại. Cách đó không xa, Khổ Chân đang uống rượu dùng bữa giật mình, tiểu tử này thế mà đáp ứng sảng khoái như thế. Chẳng lẽ hắn không rõ, nếu theo mình rời khỏi, Kỳ Lân Thương Hội này liền không thể che chở cho hắn nữa. Chương 4868, lộ rõ ý đồ, 3, hơi cân nhắc, Khổ Chân truyền âm nói, nhớ kỹ, đây là việc nội bộ Dạ Du Điện chúng ta, đừng kinh động đại trưởng lão, cũng không thể để Khinh Vi biết, nếu không, ta tất lấy hình luật tông môn nghiêm trị đối với ngươi. Tam trưởng lão yên tâm. Tô Dịch uống một ngụm rượu. Hai người truyền âm với nhau, đại trưởng lão cách đó không xa hoàn toàn không biết. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tô Dịch về chỗ ở trước một chuyến, thẳng đến đêm khuya, hắn một mình đi ra khỏi chỗ ở, thừa dịp bóng đêm một mình rời khỏi. Ngoài cửa đông thần Uyên cổ thành. Khi Tô Dịch đến, chỉ thấy tam trưởng lão Khổ Chân sớm chờ ở nơi đó. Tam trưởng lão, chúng ta đây là muốn đi làm cái gì? Tô Dịch hỏi. Ngươi theo ta là được, tam trưởng lão Khổ Chân ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tô Dịch một cái, liền hướng về nơi xa lao đi. Tô Dịch cười cười, đi theo sau đó. Một nén nhang sau. Trong một mảng rừng núi hoang vắng, bóng đêm thâm trầm, mây đen che phủ bầu trời, không trăng không sao. Khổ Chân vẫn luôn ở phía trước dẫn đường đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía Tô Dịch. Trên khuôn mặt già nua âm trầm lạnh lùng kia của hắn hiện ra một mảng biểu cảm khó gọi tên, nói, Tiêu Tiễn, nếu ta đoán không sai, trong lòng ngươi đã mơ hồ đoán ra, ta muốn làm cái gì rồi nhỉ? Ánh mắt Tô Dịch nhìn quanh, nhẹ nhàng nói, trời tối gió to chính là đêm giết người, theo ta thấy, tam trưởng lão là đã động sát tâm đối với ta. Khổ Chân nhất thời nhíu mày, cảm giác Tiêu Tiễn giờ phút này thật sự quá trấn định, không có một chút bộ dáng sợ hãi nào, không... Ta chỉ là muốn tiến một bước điều tra một chút thân phận của ngươi. Khổ Chân vẻ mặt lạnh nhạt nói, trưởng giáo đã từng phân phó, nếu thân phận của ngươi không thành vấn đề, tự sẽ cho ngươi một con đường sống, nếu có vấn đề. Tối nay nơi đây, chính là nơi chôn thân của ngươi. Tô Dịch cười cười, nói, không cần tra xét, Tam trưởng lão trực tiếp ra tay là được. Khổ Chân ngẩn ra, ngươi đây là tự mình thừa nhận. Tô Dịch nói, ta dù không thừa nhận, Tam trưởng lão sẽ dừng tay ở đây sao? Khổ Chân nhất thời trầm mặt, vẻ mặt thay đổi không ngừng. Khổ Chân, nào cần chần chờ, trực tiếp ra tay là được, có bổn tọa ở, tiểu tử này không lật được trời. Bỗng nhiên, trong bóng đêm núi hoang nơi xa, một bóng người cao gầy đi ra. Hắn râu tóc như kích, da thịt như đồng, một đôi mắt sắc bén như tia chớp, uy mãnh khiếp người. Thái Thượng trưởng lão Viên Sơn. Một vị nhị luyện thần chủ của Thanh Ngô thần đình, nghe nói, bản thể hắn chính là một con thái cổ thần viên, vượng, lực lượng lớn vô cùng, chiến lực vô cùng cường hãn. Tô Dịch nheo nheo đôi mắt, nói, quả nhiên như thế, trách không được lúc trước ngươi không muốn mượn truyền tống cổ trận của Kỳ Lân Thương Hội, thì ra là trong bóng tối còn có một lão hầu tử, con khỉ già, như vậy đi theo. Lão hầu tử. Viên Sơn nhíu mày, một tên tiểu bối mà thôi, vậy mà lại to gan đến mức dám thẳng mặt khinh miệt mình. Tiêu Tiễn, ngươi đã tính bình sức không sợ mẻ, vì sao không nói một chút, ngươi rốt cuộc là ai phái ngươi lẻn vào Thanh Ngô thần đình ta? Khổ Chân trầm giọng nói, ánh mắt âm trầm lạnh lùng thô bạo. Lần này, ngược lại là Tô Dịch giật mình, kinh ngạc nói, thì ra từ đầu đến cuối, các ngươi đều không biết ta là ai. Khổ Chân nhịn không được nở nụ cười, châm chọc nói, ngươi một tên hạ vị thần mà thôi, chẳng lẽ còn có thể là một vị đại nhân vật khó lường hay sao? Hắn từng tự mình kiểm tra thực lực của Tiêu Tiễn, rất tin tưởng đạo hạnh của người trẻ tuổi này căn bản không có giả. Viên Sơn lão tổ cũng cười, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, ánh mắt khinh miệt, nếu không ngươi báo ra lai lịch của ngươi, xem có thể dọa được hai chúng ta hay không. Mây đen âm trầm, bóng đêm càng sâu thêm. Ở vùng hoang vu giả ngoại này, khí cơ của Khổ Chân cùng Viên Sơn lão tổ đã gắt gao tập trung Tô Dịch, sự châm chọc cùng khinh miệt trong nụ cười của hai người cũng bị Tô Dịch thu hết vào đáy mắt. Hắn nhìn không được cũng cười, nói, cũng đúng, nếu sớm đoán ra ta là ai, hai tên các ngươi sao có thể ở đêm nay ngu ngốc đi tìm chết. Khổ Chân giật mình. Viên Sơn lão tổ thì theo bản năng ánh mắt nhìn quét núi sông xung quanh một lần, nói, ngươi còn có trợ thủ. Tiêu Tiễn trước mắt quá bình tĩnh, khiến hai người đều có chút nhìn không thấu, cũng không dám mạo muội ra tay. Không đợi Tô Dịch trả lời, Khổ Chân đã trầm giọng nói, hắn tuyệt đối không có khả năng có trợ thủ. Hôm nay trước khi hành động, ta đã từng tìm hiểu, con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc Khinh Vi hôm nay đã rời khỏi Thần Uyên cổ thành. Về phần đại trưởng lão, ta đã ở trên tiệc đêm nay truyền âm nói cho hắn, lão tổ đã tới, hắn rất biết điều mà tỏ vẻ, sẽ không xen vào. Nói xong, trong ánh mắt Khổ Chân hiện lên một mảng hào quang lạnh lẽo như khát máu. Mà nơi đây cách Thần Uyên cổ thành cực kỳ xa xôi, dù là nhân vật cấp thần chủ muốn chạy tới, cũng cần hao phí thời gian một khắc đồng hồ. Có thể nói, kẻ này đã là chấp cánh khó thoát, không có khả năng mời được bất cứ trợ thủ nào nữa. Tô Dịch cười nói, đúng là như thế, chẳng qua. Ta cũng không tính tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ. Hắn duỗi cái lưng mỏi thật dài, nói, biết không, ta rất vui đêm nay ngươi có thể đưa Viên Sơn lão tổ tiến đến. Chương 4869, là hắn. Chính là hắn, một, lời này ý gì, Khổ Chân nhíu mày. Hắn cảm giác Tiêu Tiễn giờ phút này tựa như biến thành một người khác, lời nói cùng cử chỉ đều rất khác thường. Đoạn thời gian qua, ta có thương thế trong người. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, khẽ uống một ngụm, cũng là trước đó không lâu, mới rốt cuộc khôi phục lại, đáng mừng là, một thân tu vi vậy mà tinh tiến không ít. Trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Ở trước khi tiến vào thần vực, hắn bị Đế Ách đánh trọng thương, thiếu chút nữa thân vẫn đạo tiêu, dẫn tới trong đoạn thời gian vừa qua, không thể không khiêm tốn thu mình ngủ đông, cũng chưa từng thật sự đi chém giết chiến đấu nữa. Bây giờ, không dễ gì gặp được một tên nhị luyện thần chủ làm đối thủ, điều này làm một thân nhiệt huyết yên lặng đã lâu kia của Tô Dịch cũng bị một lần nữa đánh thức, ý chí chiến đấu trong lòng cũng bị điểm hỏa. Mà nghe tới đây, Viên Sơn lão tổ tự như đã hiểu, nhìn không được cười to. Ha ha ha, ngươi một tên hạ vị thần, hẳn sẽ không là muốn đọ sức một chút với bổn tọa chứ? Có gì không thể? Ở chỗ sâu trong con ngươi thâm thúy của Tô Dịch dâng lên một mảng chiến ý sôi trào khó có thể ngăn chặn. Hắn tùy tay thu hồi bầu rượu, lấy ra một cây dù đồng xanh, ném lên không trung. Ầm! Cây dù đồng xanh nháy mắt phóng to vô số lần, như một màn hào quang u ám, bao phủ bầu trời, bao phủ phía trên núi sông xung quanh. Mặt ô buông xuống luồng khí hỗn độn, như vô số ký hiệu kỳ dị, tỏa ra lực lượng thần bí quỷ dị, hoàn toàn ngăn cách thế giới bên ngoài. Kiếp vận tán. Khổ Chân khẽ biến sắc, trọng bảo thế gian hiếm có này của Tuyệt Thiên Ma Đình, sao lại rơi vào trong tay ngươi, chẳng lẽ lúc trước đám người Ngưu Khuê, Vương Đặng là chết trong tay ngươi? Tô Dịch trực tiếp phủ nhận, nói, chuyện Tam Thanh Đạo Đình làm, có quan hệ gì với Tiêu Tiễn ta? Đến bây giờ, ngươi còn dám cãi láo, Khổ Chân tức giận, quả thực đáng chết. Viên Sơn Lão Tổ thì như có chút suy nghĩ, nói, có cái ô này ngăn cách bên ngoài thật ra cũng không tệ, đỡ cho lúc ra tay sinh ra động tĩnh đưa tới người khác. Tô Dịch cười cười, nói, ta cũng nghĩ như thế. Hắn áo trắng hơn tuyết, thông dong đứng ở nơi đó, lại lấy ra kiếp vận tán bao phủ mãn thiên địa núi sông này, khiến Khổ Chân cùng Viên Sơn Lão Tổ đều càng thêm cảm giác không thích hợp. Xem ra, trong tay ngươi nhất định chuẩn bị đại sát khí, mới dám không sợ hãi như vậy. Ánh mắt Viên Sơn Lão Tổ lóe lên, không bằng thừa dịp bây giờ lấy ra, để chúng ta xem chút. Tô Dịch bấm ngón tay tính toán thời gian, nói, được. Vù. Bóng người hắn bất chợt biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở cách Viên Sơn Lão Tổ không xa, đánh ra một quyền. Lực lượng khí huyết khủng bố rung chuyển trời đất, khiến một quyền này khi đánh ra, trực tiếp như có chút long giáng xuống, hướng về Viên Sơn Lão Tổ bổ nhào tới. Khổ Chân ngây dại. Một tên hạ vị thần, cũng dám không biết sống chết trực tiếp ra tay với một vị nhị luyện thần chủ. Hắn đây là chết cũng muốn chết ở dưới tay thần chủ, mà không muốn chết ở trong tay mình sao? Viên Sơn Lão Tổ cũng có chút bất ngờ, nhưng, làm thần chủ, hắn phản ứng cũng không chậm, theo một thân khí cơ nổ vang, bàn tay như quạt mo kia của hắn bỗng nhiên giơ lên như lưỡi đao, bổ ra một phát. Âm. Một quyền này của Tô Dịch nhất thời tán loạn. Ánh mắt Viên Sơn Lão Tổ hiện lên một tia khinh thường, bỗng bước ra một bước, bàn tay như lưỡi đao lại lần nữa giơ lên, muốn nhân cơ hội một hơi hoàn toàn trấn áp Tô Dịch ở trước mắt, nhưng một cái chớp mắt này, quanh thân cao thấp Tô Dịch chợt vang lên một tràng tiếng kiếm ngân ngập trời, một mảng mưa kiếm cuồng bạo dày nặng như hỗn độn bộc phát ra. Không ổn. Con ngươi Viên Sơn Lão Tổ co rút lại, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, trong chớp mắt mà thôi, Tiêu Tiễn trước mắt này tự như biến thành một người khác. Một thân uy năng kia tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Lúc này đã không kịp né tránh, Viên Sơn Lão Tổ chợt hừ lạnh một tiếng, toàn lực cứng đối cứng. Lên, hắn tay áo bào căng phồng, bóng người nở rộ thần đạo trật tự màu đen như thủy triều, diễn hóa thành 18 tầng vách ngăn trật tự. Cũng ngay tại lúc hắn làm ra tất cả cái này, mưa kiếm cuồng bạo đầy trời giận dữ chém xuống. Âm âm. Âm âm. Âm âm. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng. Hư không phụ cận nổ tung như tờ giấy, núi sông phụ cận tan vỡ sụp đổ, dòng lũ hủy diệt càn quét theo đó âm âm khuếch tán. Bóng người Viên Sơn Lão Tổ lui bắn đi, vẻ mặt đầy kinh ngạc giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lực lượng kiếm đạo kia khủng bố vượt qua hắn dự đoán, hoàn toàn đánh tan 18 tầng vách ngăn trật tự trước người hắn. Hắn áo bào tổn hại, da thịt toàn thân đều bị xé rách ra từng vết kiếm máu chảy đầm đìa. Tuy thương thế không nặng, lại rất chật vật. Nơi xa, Khổ Chân như bị sét đánh, kinh ngạc tới mức con mắt cũng thiếu chút nữa rơi ra. Một đòn mà thôi, thế mà thương tổn được Viên Sơn Lão Tổ, đây là chiến lực của hạ vị thần. Trong lòng Tô Dịch cũng kinh ngạc không thôi. Hắn trước tỏ ra yếu thế, sau đó toàn lực ra tay, vốn định giết Viên Sơn Lão Tổ một cái không kịp trở tay. Ai ngờ, lão gia hỏa này thế mà rất không tồi, cứng rắn đối kháng được tất cả cái này. Chương 4870, là hắn. Chính là hắn, hai, thắng ta, ngươi tự nhiên rõ. Tô Dịch cười cười, bóng người dịch chuyển, lại lần nữa ra tay, chẳng qua bắt đầu từ lúc này, một thân đạo hành của hắn đã hoàn toàn không che giấu nữa, thi triển lực lượng kiếm đạo thật sự. Âm. Hắn đạp bước trên không. Quanh thân quanh quẩn ức vạn kiếm khí như hỗn độn, tối nghĩa thần bí, mang vạn trượng không gian đều đè sập. Theo hắn phất tay, một đạo hỗn độn kiếm khí chợt chém ra, vô cùng đơn giản, lại có khí thế phách thiên tuyệt địa. Viên Sơn Lão Tổ gầm lên một tiếng, hung hãn tấn công, hắn là một vị yêu tu luyện thể thành thần, thân thể vô cùng cường hãn khủng bố, lực lượng khí huyết bản thân đã có thể so với thần bảo đỉnh cấp nhất. Theo hắn mang đạo hành cấp thần chủ nhị luyện kia toàn lực thi triển. Thiên địa cũng theo đó kịch liệt chấn động. Âm. Viên Sơn lão tổ tung nắm đấm, đánh vỡ kiếm khí Tô Dịch chém tới. Mạnh tới mức khiến lòng người run sợ, nhưng cái này chính hợp tâm ý Tô Dịch, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bàn tay như kiếm, dẫn dắt một đạo hỗn độn kiếm khí như cửu thiên ngân hà giận dữ chém xuống. Trong phút chốc, hắn đã cùng Viên Sơn lão tổ chém giết hơn trăm lần, kiếm khí như thủy triều, đang xen ngang dọc. Rõ ràng là tu vi hạ vị thần tạo vật cảnh, nhưng một thân chiến lực kia khủng bố, lại chém giết ngang tay với Viên Sơn lão tổ. Đây căn bản không phải truyền thừa chút long nhất mạch, Khổ Chân hoàn toàn biến sắc, tay chân lạnh toát, chiến lực của hắn, cũng căn bản không phải hạ vị thần có thể so sánh, hoàn toàn có thể thoải mái giết chết thượng vị thần. Giờ khắc này, Khổ Chân rốt cuộc rõ vì sao lúc trước Tiêu Tiễn khinh thường ra tay đối với mình. Rất đơn giản, bởi vì mình thượng vị thần như vậy trong mắt hắn, hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Hắn rốt cuộc là ai? Trên đời này sao có hạ vị thần thái quá như vậy, chẳng lẽ nói, hắn căn bản không phải tu vi tạo vật cảnh, mà là một lão quái vật đã che giấu thực lực thật sự. Sắc mặt Khổ Chân biến ảo không ngừng. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Tiễn, hắn đã phát hiện trên thân hậu duệ chúc long trẻ tuổi này có vấn đề. Nhưng đánh vỡ đầu hắn cũng không ngờ, vấn đề trên người Tiêu Tiễn sẽ lớn như thế, dọa người như thế. Phá! Trên chiến trường, Viên Sơn lão tổ gầm lên giận dữ, vung quyền như chù y, nhảy mắt mang Tô Dịch đánh lui ra ngoài, hắn râu tóc giận dữ dựng đứng lên, khí huyết quanh thân như lò lửa loạn thế đang thiêu đốt, hung uy khủng bố, mạnh đến mức đủ khiến đại đa số thượng vị thần thế gian đều sợ hãi tuyệt vọng. Thung! Theo hắn cất bước, lực lượng trật tự màu đen chói mắt như thủy triều khuếch tán lan tràn, lộ ra dị tượng khủng bố nhật nguyệt hủy diệt, âm dương nghịch loạn, cách mấy trăm trượng. Tô Dịch lau một dòng máu tươi ở khóe môi, trong lòng cảm khái, nhị luyện thần chủ, quả thực so với nhất luyện thần chủ khó chơi hơn nhiều lắm. Mà Viên Sơn càng là một vị thần chủ nhục thân thành thần, so với thần chủ cùng cấp càng đáng sợ hơn xa. Chẳng qua, càng là như thế, trong lòng Tô Dịch càng phấn chấn. Chiến đấu đến lúc này, đã khiến hắn hoàn toàn xác minh, hôm nay mình cho dù không dùng ngoại vật, cũng có thể giết chết nhất luyện thần chủ. Còn có thể đi chống lại nhị luyện thần chủ. Thân phận thật sự của ngươi đã là kiếm tu, vì sao không thấy ngươi rút kiếm? Viên Sơn quát to một tiếng, vung quyền lao tới chém giết. Tô Dịch không để ý tới, vẫn bàn tay trần, kịch liệt chém giết với hắn. Đã lâu chưa từng chém giết chiến đấu, mà nay thật không dễ gì đụng tới đại địch có thể nói là nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ không lập tức bại lộ toàn bộ con bài chưa lật. Hắn cần chiến đấu như vậy. Để tiến một bước rèn luyện bản thân, hắn cũng vô cùng hưởng thụ tranh phong kịch liệt như vậy. Khi quá lâu chưa từng chiến đấu vui vẻ đầm đìa, loại cảm giác thống khoái vui sướng đó, người nào có thể hiểu được? Giết! Tô Dịch mang một thân kiếm đạo kia suy diễn tới cực điểm, trong cái giơ tay nhấc chân, liền có vô tận kiếm khí bộc phát. Viên Sơn lão tổ rất khủng bố, lần lượt đánh tan thế công của hắn, nhưng Tô Dịch lại lần lượt chống đỡ, càng ép càng dũng mãnh. Đánh tới lúc nổi hứng, trên khuôn mặt kia tràn đầy vẻ mặt sơ cuồng ngạo nghễ, toàn thân rõ ràng tràn đầy vết thương, nhưng một thân thần uy lại bể nghệ bá đạo, sắc bén vô song. Tất cả cái này, khiến Viên Sơn lão tổ cũng không khỏi kinh ngạc, khó có thể tin. Gã tin tưởng, Tiêu Tiễn này đúng là tu vi tạo vật cảnh không thể nghi ngờ, bởi vì lực lượng thần đạo, pháp tắc thần đạo hắn nắm giữ, đều là cấp bậc tạo vật cảnh, căn bản không thể làm giả, nhưng... Một thân lực lượng kiếm đạo kia lại khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Cũng ngay lúc này, toàn trường đột nhiên vang lên tiếng kêu to của Khổ Chân, lão tổ, hắn. Hắn là Tô Dịch. Trong thanh âm, có giật mình, nhưng càng nhiều là kinh hãi, lộ ra ý tứ điên cuồng. Tô Dịch. Viên Sơn lão tổ hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng kịch liệt chấn động. Thì ra là hắn. Kẻ địch chung kia của thiên hạ bị chư thiên thần Phật truy nã. Chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du. Mà nay, người đời đều đang chú ý trận hành động này Tam Thanh Đạo Đình nhằm vào cổ tộc Hy Thị. Bởi vì ai cũng rõ, mục đích thật sự của Tam Thanh Đạo Đình là bức bách Tô Dịch hiện thân. Chương 4871, chiến lực thật sự của Tô Dịch, một, nhưng ai có thể tưởng tượng, gã này thế mà sớm trà trộn vào Thanh Ngô Thần Đình bọn họ. Hơn nữa hôm nay còn đảm nhiệm chức vụ Phó Điện Chủ Dạ Du Điện. Quả thực quá mức không thể tưởng tượng, sau đó, trong lòng Viên Sơn lão tổ liền không thể ức chế chợt toát ra một phần sát khí mãnh liệt. Trước mắt, nếu có thể bắt Tô Dịch, bảo đảm thế gian không ai biết. Mà Thanh Ngô Thần Đình bọn họ, thì có thể là kẻ đầu tiên nắm giữ luân hồi trong tay, biến kỷ nguyên hỏa chủng kia thành của riêng. Khi nghĩ đến đây, khí thế toàn thân Viên Sơn lão tổ đều thay đổi, một thân hung uy chợt tăng vọt một mảng lớn. Vị nhị luyện thần chủ này trước đó thế mà đã bảo lưu lại thực lực, hắn hạ hơi thành sấm, mắt nở rộ thần quang, bàn tay như quạt hương bồ kết ấn, trực tiếp giống như đang vung một cây trường thương, chợt xuyên thủng không gian, đâm thẳng tắp về phía Tô Dịch. Thế lớn lực trầm, không đâu không phá. Một đòn bá đạo đó, gắt gao tập trung khí cơ toàn thân Tô Dịch, chấn nhiếp ở trong tâm cảnh cùng thần hồn của Tô Dịch, cũng phong cấm hư không phụ cận hắn. Trốn không thể trốn, tránh không thể tránh. Phong thái cỡ đó, hung hoành vô song. Keng, một tiếng kiếm ngân chợt vang vọng, kích động chín tầng trời. Đôi mắt Viên Sơn lão tổ đau đớn, theo bản năng nheo lại, mà ở trong bàn tay Tô Dịch, thì có một cây đạo kiếm dựng lên ngang trời, mũi kiếm chỉ thẳng phía trên một đòn Viễn Sơn lão tổ đánh tới. Đúng như đầu kim gặp nhau. Theo một tiếng va chạm đinh tai nhức óc, một dòng lũ lực lượng như hủy thiên diệt địa chợt thổi quét khuếch tán. Mà bóng dáng hai người, thì theo đó ở một tích tắc này tách ra, tay phải Viên Sơn lão tổ máu tươi đầm đìa, xuất hiện một vết kiếm, đốt ngón tay thiếu chút nữa cũng bị chặt đứt. Tô Dịch lồng ngực phập phồng, đạo kiếm trong tay run rẩy dữ dội. Chỉ xích kiếm. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi tên dị đoan này. Viên Sơn lão tổ cười to một tiếng, lại lần nữa ra tay. Tô Dịch bấm tay lướt qua lưỡi kiếm, không chút nào thoái nhượng, lại lần nữa bắt đầu kịch liệt chém giết với hắn. Một kiếm trong tay, chiến lực của Tô Dịch theo đó tăng vọt, cũng khiến một thân trình độ kiếm đạo của hắn được phóng thích chưa từng có. Nhưng, Viên Sơn lão tổ quá mức khủng bố, hung hoành bá đạo. Tuy ở trong kịch liệt chém giết nhiều lần bị lưỡi kiếm Tô Dịch cắt bị thương, nhưng thân thể hắn gần như bất hủ bất phôi, hỏng, tổn hại, căn bản không để ý những thương thế đó. Ngươi đạo hạnh quá yếu, pháp tắc quá thấp, cho dù có được một thân chiến lực nghịch thiên, nhưng ở trước mặt thần chủ bất hủ cảnh như ta, ngay cả thân thể của ta cũng không phá hư được, có khác gì lấy trứng chọi đá. Trong ánh mắt Viên Sơn lão tổ tràn đầy hào quang thô bạo khinh thường. Hắn ra tay càng thêm không kiên nể gì, lấy lực phá kiếm, nghiền áp mà đi, bá đạo vô cùng. Trái lại Tô Dịch, cho dù vận dụng chỉ xích kiếm, cũng chỉ có thể chống đỡ mà thôi, nhưng Khổ Chân ở nơi xa xem cuộc chiến lại không cách nào thoải mái, ngược lại ngay lập tức nhắc nhở, lão tổ chớ sơ ý, kẻ này lúc trước ở trên tiếp dẫn tinh lộ, từng từ trong nhiều vị cửu luyện thần chủ ngăn chặn chạy thoát, trong tay nhất định có con bài chưa lật cực đoan khủng bố. Viên Sơn lão tổ nheo đôi mắt, cười nói, bổn tọa đương nhiên biết, ngươi yên tâm xem chiến đấu là được. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, thương thế trên người Tô Dịch cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nặng. Trái lại Viên Sơn lão tổ, tuy cả người máu chảy đầm đìa, khắp nơi là vết thương kiếm nhìn ghê người, nhưng một thân hung uy kia không giảm mà còn tăng, hung dữ ngang ngược rối tinh rối mù. Bổn tọa trái lại muốn xem, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Viên Sơn lão tổ cười dữ tợn. Vậy trước xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Đang chém giết. Tô Dịch bắt lấy một đường cơ hội, lấy ra bầu rượu uống một ngụm nhỏ. Một luồng lực lượng sôi trào như dung nham bùng nổ chợt khuếch tán toàn thân Tô Dịch, một thân thương thế kia của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Ngay cả tu vi tiêu hao kia cũng theo đó khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thần Nhưỡng Hà Cầu. Kỳ trân hiếm có đến từ Kỳ Lân thần tộc, tuyệt thế thần vật lão quái vật cấp thần chủ cũng đau khổ tìm kiếm mà không được. Cái này, con ngươi Viên Sơn lão tổ chợt co lại, thương thế trên người Tô Dịch không những ở trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một thân khí cơ kia cũng tiến thêm một bước, sôi trào như thiêu đốt. Đáng chết! Viên Sơn lão tổ tức giận, hắn làm sao không rõ, nếu tiếp tục như vậy, cho dù lại khiến Tô Dịch bị thương nặng, người sau cũng có thể rất nhanh đã khôi phục lại. Quả thực không khác gì bất tử bất diệt. Lão tổ, mau vận dụng sát chiêu. Tuyệt đối không thể kéo dài thời gian nữa, nơi xa, Khổ Chân cũng phát hiện không ổn, trong lòng sốt ruột, nhìn không được lớn tiếng thúc giục. Ngươi câm miệng đi. Bổn tọa giết địch, nào cần ngươi tới chỉ điểm. Viên Sơn lão tổ gầm lên. Đôi mắt hắn đỏ lên, theo bóng người nhoáng lên một cái, ầm một tiếng, vậy mà lại lập tức hóa thành một con thái cổ thần viên, vượng thần thời thái cổ, cao nghìn trượng. da lông toàn thân ánh vàng rực rỡ, chảy xuôi hào quang màu máu mênh mông như thác nước, một đôi mắt sáng như nhật nguyệt. Chương 4872, chiến lực thật sự của Tô Dịch, 2, mà một thân hung uy của hắn, thì ở lúc này tăng vào khoảng gấp đôi. Một thân tinh khí thần kia cũng như đang điên cuồng thiêu đốt. Bí pháp cấm kỵ, huyết nguyên cửu chuyển thuật. Đây là một môn bí pháp lấy thiêu đốt khí huyết bản thân để trả giá, làm chiến lực bản thân tăng lên gấp bội. Cũng là đòn sát thủ áp đáy hầm của Viên Sơn lão tổ, quả thật, hắn không có bảo vật gì, nhưng một thân khí huyết cùng nhục thân của hắn, chính là bảo vật cường hãn nhất của hắn. Giết! Dưới một quyền, Tô Dịch cả người lẫn kiếm, trực tiếp bị đánh bay đi, không thể phản kháng nữa. Viên Sơn lão tổ giờ phút này, quả thực tự như mang thần cổ sư từ trong thái cổ hồng hoang đi ra. Giết! Hắn gần như điên cuồng, toàn lực hạ tử thủ. Căn bản không tính cho Tô Dịch bất cứ cơ hội giãy dụa nào nữa. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Tô Dịch đều bình thản như cũ. Mà lúc này, theo Viên Sơn lão tổ vận dụng đòn sát thủ bắt đầu hạ tử thủ, hắn lập tức cảm nhận được uy hiếp trí mạng đập vào mặt. Xem ra, cho dù một thân tu vi của ta đã tiếp cận trình độ tạo vật cảnh đại viên mãn, nhưng nếu chỉ dựa vào thực lực bản thân còn chưa đủ giết chết một tên nhị luyện thần chủ như vậy. Tô Dịch thầm nghĩ. Sau khi làm ra phán đoán như vậy, hắn không chần chờ nữa, cũng vận dụng đòn sát thủ. Keng, theo hắn giơ lên chỉ xích kiếm trong tay, lưỡi kiếm này nhất thời sinh ra tiếng ầm ầm sấm rền. Một luồng kiếm uy thần bí tối nghĩa khủng bố theo đó tràn ngập ra. Đó là uy năng của cửu ngục kiếm. Không phải khí tức, mà là lực lượng cửu ngục kiếm thật sự, ở lúc này bị Tô Dịch trực tiếp vận dụng. Trên thực tế, lúc trước ở sau khi Tô Dịch đột phá cứu cực chi cảnh, chứng đạo thành thần, đã có thể vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, cho dù chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nhưng cũng mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Dù sao, trước kia hắn chỉ có thể vận dụng khí tức cửu ngục kiếm mà thôi. Mà bây giờ, khi hắn mang lực lượng cửu ngục kiếm thêm vào ở trên thân chỉ xích kiếm cũng đang kịch liệt ngân lên ong ong, tựa như yếu không chịu nổi kiếm uy khủng bố có thể xưng vô thường cỡ đó. Hả? Trong lòng Viên Sơn lão tổ chấn động, sâu sắc phát hiện loại biến hóa này, nhất thời biến sắc, đây là lực lượng cỡ nào, chẳng lẽ chính là đòn sát thủ của Tô Dịch kia? Còn không chờ hắn nghĩ nhiều, Tô Dịch đã vung kiếm đánh tới. Ầm. Một kiếm chém xuống, thiên địa như tấm vải vẽ tranh, chợt trách ra một khe hở thật lớn. Kiếp vận tán bao trùm ở bốn phương tám hướng, giờ phút này cũng bị kinh động, run rẩy không ngừng. Mà đối mặt một kiếm bực này, bóng người cao nghìn trượng kia của Viên Sơn lão tổ chợt cứng đờ, da thịt đau đớn, lông tóc dựng cả lên. Không tốt, khi một kiếm này chém tới, hắn mới chính thức cảm nhận được kiếm uy đó là khủng bố cỡ nào, khiến hắn nhị luyện thần chủ bực này cũng có cảm giác tuyệt vọng như hít thở không thông. Căn bản không dám có bất cứ sự do dự gì, bóng người cao nghìn trượng kia của Viên Sơn lão tổ chợt thu nhỏ lại, đồng thời hướng sang một bên né tránh. Ầm. Kiếm khí chém xuống. Trời sụp đất nứt, dù là Viên Sơn lão tổ đã ngay lập tức né tránh, vẫn như cũ bị kiếm ý khủng bố kia quét trúng, thân thể cũng nứt ra một vết thương sâu có thể thấy được xương, thần huyết như nước suối bắn tung tóe. Hắn kêu một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Kiếm khí kia, khủng bố đến mức làm hắn cảm thấy run sợ. Khổ chân, ngươi còn thất thần làm cái gì, mau cùng nhau ra tay đối phó hắn. Viên Sơn lão tổ trống giận. Ầm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch sớm đã vung kiếm đánh tới, kiếm khí như giải lụa, uốn lượn như rồng. Một kiếm mà thôi, chém rụng một cánh tay trái của Viên Sơn lão tổ. Hắn cho dù toàn lực ngăn cản, cũng khó đối kháng được kiếm uy khủng bố sát phạt chi khí có thể nói vô thượng kia. Âm. Hầu như cùng lúc, Khổ Chân ra tay, tung người rút ra một cây đao nhọn hẹp dài, bổ về phía kiếp vận tán. Ngươi làm cái gì? Viên Sơn lão tổ tức giận. Khổ Chân căn bản không để ý tới, toàn lực đi đối phó kiếp vận tán. Lập tức, Viên Sơn lão tổ hoàn toàn hiểu rồi, Khổ Chân này phát hiện thế cục không đúng, còn không chờ phân ra thắng bại, đã tính phá vây đào tẩu. Ngươi tên khốn kiếp này. Viên Sơn lão tổ tức giận đến mức mắt đỏ lên, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Khổ Chân lão tiểu tử này vô dụng như thế. Nhưng hắn không kịp làm gì. Bởi vì Tô Dịch sớm lại lần nữa đánh tới, thế công như mưa, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Trong chớp mắt, Viên Sơn lão tổ bị một đạo kiếm khí đánh bay, thân thể thiếu chút nữa bị chặt đứt ngang, xuất hiện một vết thương thật lớn. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào rống, ra tay như điên cuồng. Không phải không muốn chạy, mà là Tô Dịch căn bản không cho hắn cơ hội, gắt gao cuốn lấy hắn. Lão tổ, ta không thể chết được, nếu không, không ai có thể vạch trần diện mạo thật sự của Tiêu Tiễn nữa. Khổ Chân vừa kêu to, vừa công kích kiếp vận tán, ta phải sống sót rời khỏi, cho nên mới nhẫn tâm nhìn ngài liều chết mà chiến. Thanh âm còn đang quanh quẩn, lực lượng kiếp vận tán đã không chống đỡ được, bị hắn đánh cho kịch liệt lay động, xuất hiện một vết rách đi thông bên ngoài. Chương 4873, Sư Tổ Công, 1, Ngươi tên nghiệp chướng này. Viên Sơn lão tổ rít gào, tràn ngập hận ý, cũng ngay tại một cái chớp mắt này, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu Viên Sơn lão tổ xuyên vào, mang cả người hắn từ trên xuống dưới xuyên thủng. Phốc. Trong mắt hắn chợt lồi ra, trừng tròn xoe. Sau đó, toàn bộ bóng người như cây trúc bị bổ ra, chia năm xẻ bảy. Máu tươi bắn tung tóe. Hồn phi phách tán. Một vị tồn tại cấp nhị luyện thần chủ, từ đây chết bất đắc kỳ tử. Hoàn toàn chết không nhắm mắt, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ nồng đậm mà chết. Mà cùng lúc đó, Khổ Chân sớm chạy ra khỏi mảng thiên địa kiếp vận tán bao trùm này, hướng nơi xa lao đi. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không ngờ, Khổ Chân không những thấy chết mà không cứu, ngược lại sẽ thừa dịp Viên Sơn lão tổ còn chưa chết, liền trực tiếp lựa chọn đào tẩu. Phần tâm tính này không phải là quyết đoán cùng tàn nhẫn bình thường, vô luận như thế nào, cũng phải giết chết lão già này, nếu không thân phận một khi bại lộ, thì không có cách nào ở lại Thanh Ngô Thần Đình nữa. Tô Dịch không có một chút trì hoãn nào, ngay lập tức triển khai truy kích. Trong tay hắn có chỉ xích kiếm, trái lại cũng không lo lắng Khổ Chân có thể thật sự chạy thoát. Bóng đêm thâm trầm. Khổ Chân đang liều mạng bỏ chạy. Xẹt, ở trên người hắn, từng tấm bí phù thiêu đốt, đó là bí bảo bỏ chạy, mỗi một tấm đều vô cùng quý giá, lúc bình thường hắn cũng không nỡ vận dụng. Nhưng bây giờ, hắn cắn răng một cái đều dùng hết rồi. Ngoài ra, hắn còn thi triển bí pháp che giấu khí tức, lấy tự tổn hại đạo hạnh làm trả giá vận chuyển na di động thuật. Một chớp mắt này, Khổ Chân trong hoảng hốt có một loại cảm giác, cho dù là bị nhân vật cấp thần chủ nhằm vào, mình cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Đáng tiếc, nơi này là Linh Tiêu Thần Châu, bí phù truyền tin trên người không thể ngay lập tức truyền tới tông môn. Trong lòng Khổ Chân sốt ruột, phải tìm một chỗ, mang tin tức truyền về đi. Thực không được, thì đi Tam Thanh Đạo Đình. Lấy tin tức Tiêu Tiễn chính là Tô Dịch đóng giả tiến hành trao đổi. Khổ Chân vừa nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi, trong lòng liền run rẩy cùng nghĩ lại còn sợ một phen. Viên Sơn lão tổ nhị luyện thần chủ cỡ đó, thế mà cũng không phải đối thủ của Tô Dịch, có thể tưởng tượng, lần này nếu không phải hắn phát hiện không ổn ngay lập tức đào tẩu, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tiêu Tiễn. Không. Tô Dịch. Ta nhất định phải khiến ngươi vì thế trả giá đắt. Khổ Chân âm thầm nghiến răng. Ngay lúc này, hắn đột nhiên lưng phát lạnh, trong lòng dâng lên kinh sợ cùng bất an mãnh liệt. Hầu như xuất phát từ bản năng, hắn bỗng ngẩng đầu. Trong tầm mắt liền nhìn thấy, trên bầu trời đêm mây đen che phủ, đột nhiên có một mảng ánh sáng hiện ra. Đó là một đạo kiếm khí, lấp lánh đến mức tận cùng, giống như tia sáng đầu tiên cắt qua vạn cổ hắc ám, chiếu khắp thiên địa, chiếu sáng lên núi sông. Cũng chiếu sáng lên bóng người đang bỏ chạy kia của Khổ Chân. Hắn sao đuổi kịp rồi? Khổ Chân sắc mặt trắng bệch, sợ mất vía. Ngay sau đó, ầm. Kiếm khí chém xuống, xua tan bóng tối, bổ ra không gian, lưu lại ở trong thiên địa một vết rách thẳng tắp, bóng người gầy gò thấp bé kia của Khổ Chân, thì giống một con côn trùng nhỏ cháy trong lửa đèn, trong tích tắc hóa thành tro bụi. Sắp chết, hắn cũng không nghĩ ra, Tô Dịch rốt cuộc là như thế nào làm được một bước này. Một lát sau, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Khi xác định Khổ Chân đã hoàn toàn mất mạng, hắn không khỏi âm thầm gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ chỉ xích kiếm, khen một tiếng, bảo bối tốt, chỉ xích kiếm, hóa chân trời xa xôi thành gần trong gang tấc, không nhìn khoảng cách không gian. Mà đây, cũng chính là chỗ Tô Dịch dựa vào để chém giết Khổ Chân. Đơn giản mà nói, có chỉ xích kiếm hỗn độn bí bảo bực này, về sau vô luận kẻ địch nào đào tẩu, đều phải thừa nhận uy hiếp đến từ chỉ xích kiếm. Vù. Tô Dịch nâng tay ném, chỉ xích kiếm từ trên trời giáng xuống, trở về trong tay áo. mà hắn thì bắt đầu tìm kiếm ở chiến trường. Rất nhanh, một ít bảo vật Khổ Chân để lại ở đây đều bị Tô Dịch thu hồi. Trên một khối ngọc giản trong đó, thế mà ghi lại cảnh tượng vừa rồi Tô Dịch và Viên Sơn Lão Tổ chiến đấu. Ngoài ra, trên một khối bí phù truyền tin còn miêu tả chi tiết mọi thứ xảy ra đêm nay. May mà không để lão âm hiểm này chạy thoát, nếu không cái thân phận này của ta thật sự không giấu được. Khi Tô Dịch suy nghĩ, đã hủy diệt các vật phẩm Khổ Chân để lại. Chỉ để lại một ít thần dược cùng bất hủ thần tinh. Sau đó, Tô Dịch xoay người quay về nơi chém giết với Viên Sơn Lão Tổ, hắn lại hoàn toàn dọn dẹp một lần đối với mảng chiến trường này, sau khi bảo đảm không để lại bất cứ manh mối nào, đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, hắn dừng bước trên hư không, quay đầu nhìn về phía xa. Một bóng người không biết từ khi nào, đã từ nơi xa lướt đến. Áo gấm hoa mỹ, khuôn mặt già nua, rõ ràng là Phiền Hóa Thánh Tổng Quản Kỳ Lân Thương Hội Thần Uyên Cổ Thành. Một vị thượng vị thần. Nhưng điều khiến Tô Dịch kinh ngạc là, ở trong tay Phiền Hóa Thánh, lại xách một người, đại trưởng lão Vệ Chung. Vệ Chung tóc tai bù xù, trên khuôn mặt như thanh niên kia tràn ngập nét âm trầm cùng kinh sợ. Chương 4874, Sư Tổ Công, 2, khi nhìn thấy Tô Dịch, hắn như đoán trước được cái gì, vẻ mặt nhất thời trở nên lúc sáng lúc tối. Tô Dịch chú ý tới, một thân đạo hành cấp bậc nhất luyện thần chủ kia của Vệ Chung, thế mà bị hoàn toàn giam cầm lại. Mà đây, cũng chính là chỗ khiến Tô Dịch cảm thấy kinh ngạc, Phiền Hóa Thánh một thượng vị thần như vậy, thế mà bắt sống một vị thần chủ, tiểu lão Phiền Hóa Thánh, ra mắt Tiêu đạo hữu. Phiền Hóa Thánh chắp tay chào. Hắn là người bắt giữ. Tô Dịch hỏi. Tiêu đạo hữu quá coi trọng tiểu lão rồi, thần chủ giống như Vệ Chung trưởng lão, xa không phải tiểu lão có thể đối kháng. Phiền Hóa Thánh lắc đầu nói, người này là bị một vị lão tiền bối của Kỳ Lân Thương Hội ta bắt, dặn dò tiểu lão chính tay đưa hắn đến trước mặt Tiêu đạo hữu. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói như vậy, Kỳ Lân Thương Hội các ngươi cái gì cũng đã biết. Phiền Hóa Thánh vội vàng lắc đầu. Nói, Tiêu đạo hữu yên tâm, chuyện xảy ra đêm nay, tiểu lão không rõ, người khác cũng đều không rõ. Nói xong, hắn đặt Vệ Chung ở trên mặt đất, về phần Tiêu đạo hữu xử trí vị Vệ Chung trưởng lão này như thế nào, tiểu lão cũng sẽ coi như không rõ. Tô Dịch giật mình, sau đó hiểu ra, nói, đa tạ. Tiêu đạo hữu quá khách khí rồi, cống hiến sức lực cho ngài, vốn là việc thuộc bổn phận của tiểu lão, Phiền Hóa Thánh cười rất hàm hậu cùng khiêm tốn. Về phần chuyện đêm nay, qua đêm nay, tiểu lão sẽ quên toàn bộ không còn một mảnh. Lời cũng đã nói tới mức này, Tô Dịch làm sao không rõ, cái này tất nhiên là phân phó đến từ Khinh Vi. Tiêu đạo hữu nếu không có gì khác phân phó, tiểu lão liền cáo lui. Phiền Hóa Thánh nói. Tô Dịch gật gật đầu. Phiền Hóa Thánh lúc này mới xoay người mà đi. Ở đây chỉ còn lại có Tô Dịch cùng đại trưởng lão Vệ Chung hai người. Bóng đêm thâm trầm. Gió lạnh hiu quạnh, đại trưởng lão Vệ Chung bùi ngùi thở dài, nếu ta không đoán sai, Viên Sơn lão tổ cùng tam trưởng lão đã chết rồi nhỉ? Không sai. Tô Dịch gật gật đầu. Lúc trước trong hành động tới Thiên Ách Hoang Sơn, chim xanh mặt người hối thanh, Hoàng Trường Đình cũng là bởi vì ngươi mà chết nhỉ? Không sai. Mắt thấy Tô Dịch không phủ nhận, Vệ Chung nhìn không được dương mắt nhìn qua, vậy ngươi? Rốt cuộc là ai? Tô Dịch cười cười, nói, để ta hỏi ngươi mấy vấn đề trước đi, Vệ Chung trầm mặt một lát, nói, được. Tô Dịch nói, ngươi cùng trận doanh chỗ tam trưởng lão thế như nước với lửa, nhưng vì sao trên tiệc tối nay, lại ngầm đồng ý hành động đối phó ta của hắn? Vệ Chung vẻ mặt phức tạp, nói, không phải ngầm đồng ý, mà là ta biết, ở trên địa bàn Kỳ Lân Thương Hội, tam trưởng lão căn bản không có cơ hội bất lợi đối với ngươi. Mà ta sở dĩ không ngăn cản. Cũng là muốn xem, tam trưởng lão rốt cuộc có thể vạch trần thân phận thật sự của ngươi hay không, nhưng điều ta không ngờ là, Viên Sơn lão tổ và tam trưởng lão thế mà đều đã chết. Tô Dịch gật gật đầu, nói, Kỳ Lân Thương Hội vì sao lại phải bắt giữ ngươi, đưa đến trước mặt ta. Vệ Chung nói, đêm nay lúc các ngươi rời khỏi Thần Uyên Cổ Thành, ta cũng tính hành động, một đường theo đuôi, xem trận náo nhiệt này một chút, nhưng ở lúc vừa mới chuẩn bị rời khỏi Kỳ Lân Thương Hội. Đã bị một lão gia hỏa ngăn chặn. Nói đến đây, vẻ mặt hắn hiện ra nét kiên kỵ thật sâu, ta thậm chí chưa thấy rõ dung mạo đối phương, đã bị trấn áp ngay tại chỗ, không có gì bất ngờ xảy ra, lão gia hỏa kia tuyệt đối không phải đại năng cấp thần chủ bình thường có thể so sánh. Tô Dịch ừ một tiếng, lại hỏi, ngươi lần này đến Linh Tiêu Thần Châu, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vệ Chung ngẩn ra, sau đó vẻ mặt không ngừng thay đổi. Quả thật, ngươi là một tên nhất luyện thần chủ, ở thiên hạ hiện nay đã là nhân vật cấp đầu sỏ trong thần cảnh, nhưng ở cấp bậc bất hủ cảnh, cũng chỉ vừa xuất phát mà thôi. Tô Dịch nói, lấy tâm trí của ngươi, hẳn là cũng rõ, cho dù có thể bằng vào Tiêu Dao Du cây kiếm gãy này tìm được Tô Dịch, cũng rất khó bắt giữ hắn. Dù sao, Tô Dịch kia từng nhiều lần chạy thoát từ dưới tay các cửu luyện thần chủ kia. Dưới tình huống bực này, ngươi vì sao còn phải một mình hành động, đến Linh Tiêu Thần Châu này? Đúng vậy, đây là một chỗ trong lòng Tô Dịch không nghĩ ra nhất. Tam trưởng lão lần này đến Linh Tiêu Thần Châu, là vì đối phó hắn. Nhưng đại trưởng lão thì sao? Lại vì cái gì? Hắn mặc dù thật muốn tìm mình, ít nhất cũng phải mang thêm một ít trợ thủ, làm thêm một ít chuẩn bị chứ. Nhưng, hắn lựa chọn một mình hành động. Ta thật là muốn tìm Tô Dịch. Trầm mặc hồi lâu, Vệ Chung rốt cuộc mở miệng, chẳng qua, không quan hệ với đối phó hắn. Tô Dịch ngẩn ra, nói, vậy lại là muốn làm cái gì? Vệ Chung thở dài, ta nói ra, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, không cần hỏi nữa, muốn giết muốn chém, tự nhiên làm gì cũng được, ta đã dự cảm được vô luận làm cái gì, đều sẽ không sống qua đêm nay. Ngươi nói nghe một chút. Tô Dịch hỏi. Vệ Chung nhíu mày, hỏi ngược lại, ta có thể trả lời ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi trả lời ta trước hết, ngươi lại là đối đãi Tô Dịch kia như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường, nói, không dễ nói, Vệ Chung nói, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, là mang Tô Dịch kia coi là kẻ địch chung của thiên hạ ai ai cũng có thể giết hay không là được. Chương 4875, Tạo Cực Chi Bí Tam Tai Lục Nan, 1, Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, cái gì gọi người ai cũng có thể giết. Các lão gia hỏa kia từng coi Tô Dịch là địch, nhưng không đại biểu được chúng sinh thiên hạ thần vực này. Vệ Chung nhịn không được khen, nói rất đúng. Tô Dịch sửng sốt, hoàn toàn không ngờ mình thuận miệng nói một phen, lại còn nhận được Vệ Chung tán thành. Ngươi cũng cho rằng như thế? Hắn hỏi. Không sai. Vệ Chung gật đầu, hắn như rốt cuộc làm ra quyết đoán, nói, ngươi không phải muốn biết mục đích ta một mình đến Linh Tiêu Thần Châu sao? Rất đơn giản, chính là muốn gặp Tô Dịch một lần, khuyên hắn có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu, đừng xen vào chuyện cổ tộc Hy Thị nữa. Tô Dịch càng thêm cảm thấy bất ngờ, ngươi. Vì sao phải làm như vậy? Vệ Chung cười lên, ta đã là người sắp chết, tự nhiên không ngại nói cho ngươi, thực không dám giấu, Tô Dịch kia. Đó là sư tổ công của Vệ Chung ta. Tô Dịch. Hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn nói một câu ta từ khi nào có thêm ngươi một hậu bối cấp đồ tôn như vậy. Nhưng hắn cuối cùng cứng rắn nhìn xuống, suy nghĩ một chút, nhất thời đoán ra một ít manh mối, nói, ở Thanh Ngô Thần Đình. Ngươi chẳng lẽ sư thừa Vũ Tâm Giao một nhánh này? Vũ Tâm Giao, đó là đạo lữ của Dịch Đạo Huyền, cũng là sư tỷ của Hóa Hồng Chân, cũng đến từ Thanh Ngô Thần Đình. Lại thấy Vệ Chung kinh ngạc nói, ngươi thế mà biết chuyện sư tổ ta một nhánh này? Ngươi! Rốt cuộc là ai? Cần biết, sớm từ thời điểm rất lâu trước kia, Vũ Tâm Giao bởi vì kết làm đạo lữ với Dịch Đạo Huyền, cuối cùng bị tông môn xóa tên. Thậm chí, ở trong tông môn, sự tích có liên quan Vũ Tâm Giao sớm bị phong cấm lại, đến ngày nay, cao thấp Thanh Ngô Thần Đình chỉ có một ít lão gia hỏa quyền cao chức trọng mới biết việc này. Người khác căn bản là không biết tông môn còn có Vũ Tâm Giao một vị nhân vật cấp tổ tiên sư môn như vậy. Tô Dịch nói đến chuyện Vũ Tâm Giao, trong đầu không khỏi hiện ra một bóng hình xinh đẹp dịu dàng thục tỉnh, kỳ ảo xuất trần. Một ít chuyện cũ cũng từng chút một hiện lên trong lòng. Dịch Đạo Huyền lúc còn sống, từng có hai nữ nhân. Một là tuyệt đại ma chủ Lữ Thanh Mân. Một là Vũ Tâm Giao. Lữ Thanh Mân như ma nữ, tâm tính khó dò, phong hoa tuyệt đại. Vũ Tâm Giao thì dịu dàng điềm tĩnh, không tranh với đời. Luận cảm tình, khi Dịch Đạo Huyền và Lữ Thanh Mân ở bên nhau, tự như liệt hỏa thiêu đốt, rượu mạnh nồng hậu, oanh oanh liệt liệt, khoái ý ân cừu. Mà khi ở bên Vũ Tâm Giao, thì như gió xuân ôn nhuận không tiếng động làm bạn, bình tĩnh, phong phú. Thích ý lặng lẽ thấm đẫm, theo thời gian lên men, cảm tình cũng theo đó càng thưởng thức càng thuần hậu, nhưng Vũ Tâm Giao trong xương cốt, lại là một người cực kỳ có chủ kiến, nàng chỉ có ở bên người Dịch Đạo Huyền, mới sẽ dịu dàng như nước, ôn nhuận như ngọc, chưa từng biểu hiện chủ kiến của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, lúc trước Vũ Tâm Giao với Dịch Đạo Huyền bị tính kế, không tiếc hy sinh bản thân làm trả giá, giết ra một đường sống cho Dịch Đạo Huyền. Vũ Tâm Giao ngạo cốt cùng chủ kiến, chưa từng hiển lộ. Nhưng chỉ cần nàng làm ra quyết đoán, liền có thể không chút do dự vì Dịch Đạo Huyền mà chết. Giờ phút này, Tô Dịch nhớ lại những chuyện cũ này, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, Dịch Đạo Huyền cả đời nhấp nhô đau khổ, nhưng đoạn thời gian đó ở bên Vũ Tâm Giao, không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Trầm mặc một lát, Tô Dịch nói, ta tiến vào Thanh Ngô Thần Đình, mục đích có liên quan với Vũ Tâm Giao, chỉ là không ngờ, ngươi lại sẽ là truyền nhân của Vũ Tâm Giao một chi này. Vệ Chung không khỏi kinh ngạc, nói, ngươi là muốn lấy lại trong sạch cho Tâm Giao tổ sư, chính danh cho người. Tô Dịch lắc đầu, không chỉ như vậy. Nói xong, hắn nâng tay giải trừ lực lượng phong cấm trên người Vệ Chung, sau đó mở ra bàn tay, trả lại Tiêu Giao Du cho ta đi. Vệ Chung do dự một phen, lúc này mới lấy ra Tiêu Giao Du, trả lại cho Tô Dịch, sau đó nói, nếu ngươi là vì chuyện Tâm Giao tổ sư mà đến, ta hoàn toàn có thể hợp tác với ngươi. Hợp tác? Tô Dịch cười cười, hợp tác như thế nào? Vệ Chung hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các hạ ngủ đông nhiều ngày ở Thanh Ngô Thần Đình, hẳn biết rõ ta cùng trưởng giáo Lương Linh hư thế như nước lửa. Ở mặt ngoài nhìn như là đang tranh đoạt quyền bính, thực ra ta vẫn là muốn có một ngày, có thể lấy lại trong sạch cho Tâm Giao tổ sư. Mà Lương Linh hư là đại đệ tử của Hồng Chân Lão Tổ, theo ta biết, rất lâu trước kia, chính là Hồng Chân Lão Tổ hạ đạt mệnh lệnh, coi Tâm Giao tổ sư là phản nghịch tông môn, xóa tên. Cho nên nếu muốn lấy lại trong sạch cho Tâm Giao tổ sư, ta chỉ có thể đi tranh đấu với Lương Linh Hư. Ở một điểm này, ta cùng các hạ có đối thủ chung. Nghe xong, Tô Dịch nói, ngươi không lo lắng, ta sẽ mượn cơ hội này bất lợi đối với Thanh Ngô Thần Đình. Vệ Chung lắc đầu nói, các hạ đã có thể được Thanh Hồng Ma Chủ và Kỳ Lân Thần Tộc coi trọng, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Nếu thật muốn bất lợi đối với Thanh Ngô Thần Đình, hoàn toàn không cần khổ tâm cô nghệ ngủ đông ở Thanh Ngô Thần Đình. Tô Dịch gật gật đầu. Không thể không nói, đại trưởng lão Vệ Chung quả thực rất lợi hại, phân tích đâu vào đấy. Chương 4876, Tạo Cực Chi Bí Tam Tai Lục Nan, 2, hơn nữa, các hạ hợp tác với ta, ta tự sẽ giúp các hạ giải quyết thích đáng chuyện xảy ra đêm nay. Vệ Chung nói lần nữa, như thế, các hạ về sau muốn tiếp tục ngủ đông ở Thanh Ngô Thần Đình ta, cũng sẽ không xảy ra cái gì sai lầm. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, thôi được. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, có thể khiến ta tin tưởng lời của ngươi hay không, phải xem biểu hiện kế tiếp của ngươi. Vệ Chung nhất thời như trút được gánh nặng, nói, đa tạ. Hắn biết, mình không cần lo lắng cho tính mạng bản thân nữa. Thần Nguyên Cổ Thành, Kỳ Lân Thương Hội, sau khi Tô Dịch cùng đại trưởng lão Vệ Chung quay về, liền quay về chỗ ở của mình, tự như không có việc gì. Tuy chưa giải thích cái gì, nhưng trong lòng phiền hóa thánh vẫn luôn chờ ở Kỳ Lân Thương Hội đã rõ, vị Tiêu đạo hữu, tôn quý vô cùng này đã mở một mặt lưới đối với Vệ Chung. Đối với điều này, hắn tự nhiên sẽ không hỏi thêm một câu, làm tổng quản sự Kỳ Lân Thương Hội thiết lập ở Thần Uyên Cổ Thành, hắn biết rõ cái gì nên thăm dò, cái gì không nên hỏi thăm, chuyện gì nên quên, chuyện gì không nên quên. Tất cả, đều hiểu rõ trong lòng. Trong phòng, Tô Dịch ngồi khoanh chân, theo vận chuyển tu vi. Một thân đạo hạnh như nước tràn là đầy đạt tới trình độ tạo vật cảnh đại viên mãn. Quả nhiên, chiến đấu mới là cách đơn giản hữu hiệu nhất rèn luyện đạo hạnh. Tô Dịch âm thầm cảm khái, trận chém giết kịch liệt này với Viên Sơn lão tổ, khiến hắn không chỉ xác minh ra chiến lực cực điểm của bản thân, cũng thuận thế rèn luyện một thân đạo hạnh, lại thêm tác dụng của Hà Cầu Thần Nhưỡng, khiến một thân tu vi của hắn hoàn toàn tu luyện đến trình độ tạo vật cảnh đại viên mãn. Kế tiếp, nên cân nhắc chuyện đột phá tạo cực cảnh rồi. Tô Dịch vừa ngồi thiền, vừa suy nghĩ. Tạo cực cảnh, lấy ý, đăng phong tạo cực, được gọi là trung vị thần, đặt chân cảnh giới này, đạo thể, thần hồn, thậm chí một thân thần đạo pháp tắc đều đã sinh ra chất lột xác. Nhưng, ở đột phá này cảnh khi, cũng đem gặp phải một hồi đáng sợ thần kiếp. Trên con đường thần đạo, thần kiếp rất nhiều, trong đó đáng sợ nhất, đó là Tam Tai Lục Nan. Tam Tai, phân biệt là thần hỏa tai, thần phách tai, thần đạo tai. Lục nan là chỉ sáu loại nạn nhằm vào tâm cảnh, cũng được gọi là sáu loại tâm ma kiếp, phân biệt là khấu tâm nan, lục dục nan, tri ngã nan, hành đạo nan, phong ma nan, tịch diệt nan. Sáu nạn này phân biệt nhằm vào sáu loại bí mật tâm cảnh hung hiểm nhất trên đường tu hành, là đáng sợ nhất. Ở lúc đột phá tạo cực khi, sẽ đối mặt thần hỏa tai trong tam tai, cùng với khấu tâm nan, lục dục nan hai nạn này. Đổi mà nói chi, gần là đột phá tạo cực cảnh, muốn đem gặp phải nhất tai lưỡng nan chi kiếp. Vượt qua, tự có thể lên như diều gặp gió, đặt chân tạo cực cảnh, không vượt qua được, chính là kết cục thân vẫn đạo tiêu, hóa thành tro bụi. Tô Dịch rất tin tưởng, đại kiếp đột phá cảnh giới nhằm vào mình, nhất định khác với người khác, sẽ cực đoan cấm kỵ cùng khủng bố. Chẳng qua, từng có từng trải lúc đột phá cảnh giới thành thần, khiến Tô Dịch trái lại cũng không kiên kỵ những thứ này. Khi ta đặt chân tạo cực cảnh, cũng không biết sẽ cô động ra một tòa đại đạo thần đài như thế nào. Tô Dịch có chút chờ mong. Trên đường thần đạo, thần cách là gốc rễ đại đạo thần linh, ngưng tụ ở trong thần đài, rèn luyện ở trong thần hỏa, có thể diễn hóa một thân các loại đại đạo ở trong đó. Mà đại đạo thần đài, chỉ có ở tạo cực cảnh mới có thể cô động. Dấu hiệu của cảnh giới này, chính là thần đạo pháp tắc nắm giữ ngưng tụ trong đại đạo thần đài, tụ lại ở linh đài chi địa trên đỉnh đầu. Theo tâm niệm khẽ động, có thể khiến đại đạo diễn sinh vạn tượng, hiển lộ ra vô số biến hóa, giống ghi chép trong sách cổ, hàng người tu hành ở lúc nghe thần linh truyền đạo thụ nghiệp, thường thường sẽ dùng thiên hoa loạn trụy, diệu tương hoành sinh các chữ để hình dung, chính là nói thể hiện một thân đạo hành kia của trung vị thần tạo cực cảnh. Chờ lúc ta đặt chân tạo cực cảnh, một thân chiến lực lại nên mạnh đến cỡ nào? Có thể lại đối kháng với thần chủ cấp bậc nào? Tô Dịch tính, chờ sau khi giải quyết chuyện cổ tộc Hy Thị, liền bắt đầu làm chuẩn bị cho đột phá tạo cực cảnh. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch từ ngồi thiền tỉnh lại, ra khỏi phòng, tới chủ điện dùng bữa. Không thể không nói, đồ ăn của Kỳ Lân Thương Hội cực kỳ không tệ, vô luận bữa sáng bữa tối, đều là món ăn quý và lạ ở trên chợ rất khó nhìn thấy. Trải qua đầu bếp kỹ nghệ nấu nướng đạt tới hóa cảnh tỉ mỉ chế biến, chỉ là ăn một bữa, đã không khác gì ăn xong thần dược thế gian hiếm có. Hương vị đã tốt, còn lợi cho tu hành, Tô Dịch tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Khi dùng bữa, đại trưởng lão vệ chung đã sớm đến đây, ngoài ra còn có phiền hóa thánh. Tiêu Tiễn, ngươi nếm thử canh bách trân hải xà này, thế mà dùng thịt bụng long cốt dục xà hiếm thấy nấu nướng thành, trong đó càng phối hợp tinh hoa gần trăm loại thần dược, uống một ngụm. Đủ bằng với công lao khổ tu một tháng. Vệ chung cười chào hỏi với Tô Dịch, nhìn ra được, vị đại trưởng Thanh Ngô Thần Đình lão này, đối với bữa ăn Kỳ Lân Thương Hội chuẩn bị cũng vô cùng hài lòng, nếu không, không có khả năng sớm như vậy đã đến dùng bữa. Chương 4877, khóc đỏ mắt, một, Tô Dịch gật gật đầu, liền ngồi xuống bắt đầu nhấm nháp mỹ vị. Phiền quản sự, một bàn mỹ vị này sợ là tiêu phí không ít tiền tài nhỉ. Vệ chung cười hỏi. Phiền hóa thánh cười ôn hòa nói, tiền tài là việc nhỏ, mấu chốt là nguyên liệu nấu ăn rất hiếm thấy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, chỉ là những nguyên liệu nấu ăn này, đã giá trị gần trăm khối bất hủ thần tinh, mà sau khi trải qua nấu nướng, làm ra một bàn ăn mỹ vị quý và lạ như vậy, giá trị của nó đã xa không phải bao nhiêu bất hủ thần tinh có thể cân nhắc. Dừng một chút, hắn cảm khái nói, tiểu lão làm việc nhiều năm ở Kỳ Lân Thương Hội, cũng chỉ có ở lúc tộc ta tìm được khách tôn quý nhất. Từng nhìn thấy bữa tiệc quy cách như thế. Vệ chung không khỏi động dung, chấn động không thôi. Hắn không ngờ, chỉ là một bàn bữa sáng, vậy mà lại chú ý như thế, cũng không phải bao nhiêu bất hủ thần tinh có thể cân nhắc. Càng không ngờ, Kỳ Lân Thương Hội thế mà lại mang hắn cùng Tiêu Tiễn coi là khách nhân tôn quý nhất đối đãi. Đương nhiên, vệ chung rất rõ, mình chính là nhân vật kèm theo, thật sự tôn quý là Tiêu Tiễn mới đúng. Nói như vậy, thứ chúng ta những ngày qua ăn, đều là thứ bên ngoài cũng rất khó nhìn thấy. Vệ chung nhìn không được hỏi. Phiền hóa thánh gật đầu nói, đúng là như thế. Vệ chung âm thầm hít một ngụm khí lạnh, chơi lớn nha. Kỳ Lân thần tộc này không thẹn là tồn tại như thần tài của thiên hạ. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch đều im lặng dùng bữa, trong lòng thì đang cân nhắc, về sau chờ mình quét sạch tất cả đại địch, cũng phải tìm một ít đầu bếp tốt, hàng ngày đổi món chuẩn bị đồ ăn uống cho mình. Thẳng đến lúc cơm no rượu say, Tô Dịch đang lúc chuẩn bị rời khỏi, Khinh Vi biến mất một ngày đã trở lại. Nàng vẫn như cũ mang khăn che mặt, mặc bộ váy dài tay áo rộng xanh thẳm, làm nền cho dáng người thon dài yểu điệu động lòng người. Mái tóc dài đen nhánh búi thành búi tóc lỏng lẻo, khi hành tẩu tự có một phần thần vận sáng lóa chói mắt, tràn ngập uy nghi. Tiêu đạo hữu, Tam Thanh Đạo Đình đã làm ra quyết đoán, sẽ ở ba ngày sau, ra tay với cổ tộc Hy Thị. Khinh Vi vừa về đến, đã thanh thúy nói, hơn nữa, Tam Thanh Đạo Đình hôm nay sẽ hướng thiên hạ tuyên đạt ý chỉ, nếu Tô Dịch kia chủ động hiện thân, tới Tam Thanh Đạo Đình cúi đầu chuộc lỗi, nguy cơ của cổ tộc Hy thị tử có thể giải trừ từ đây. Nói xong, một đôi mắt sáng của nàng liếc Vệ Chung một cái, người sau rất biết điều đứng dậy rời khỏi. Tô Dịch ngồi ở nơi đó, bình thản. Khinh Vi tới trên chỗ ngồi ở một bên ngồi xuống, cười mỉm nói, mặt khác, ta đã mời tới một ít lão gia hỏa, mỗi kẻ đều rất giỏi đánh, nếu Tô Dịch kia thực tính đi cứu viện cổ tộc Hy thị, các trợ thủ này đều có thể phát huy tác dụng lớn. Tô Dịch ngẩn ra, các lão gia hỏa rất giỏi đánh kia trong miệng Khinh Vi, tất nhiên đều không phải nhân vật cấp thần chủ bình thường có thể so sánh. Không thể nghi ngờ, lúc ngày hôm qua, Khinh Vi chính là đang bận rộn chuyện mời cứu viện bên ngoài. Trầm mặc một lát, Tô Dịch nói, cá nhân ta cho rằng, Tô Dịch kia trước mắt cũng không cần hỗ trợ đến từ Kỳ Lân Thương Hội. Khinh Vi âm thầm khinh rẻ, là lúc nào rồi, còn không thừa nhận mình là Tô Dịch, gã này, thật đúng là không phải giỏi giả bộ bình thường. Mà ở ngoài miệng, nàng cười mỉm nói, chuẩn bị trước cũng tốt, phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa. Nói xong, nàng tinh thần phấn chấn nói, một lần này, ta đã dùng ra chiêu thức toàn thân, mời một vị đại cao thủ ghê gớm. Ai? Tô Dịch tò mò. Khinh Vi chớp chớp đôi mắt linh động, nói, bí mật. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, Tam Thanh Đạo Đình đã quyết định 7 ngày sau ra tay với cổ tộc Hy thị, ta cùng đại trưởng lão cũng quyết định, hôm nay liền khởi hành tới Không Minh Sơn, Không Minh Sơn, chỗ tổ địa cổ tộc Hy thị. Ngươi không tính sớm ra tay. Khinh Vi nhịn không được hỏi. Trong lòng Tô Dịch thở dài, biết đã không thể giấu Khinh Vi nữa, che giấu tiếp nữa, ngược lại tỏ ra mình quá giả dối. Hắn lập tức nói, không vội, đến lúc đó tạm nhìn xem, Tam Thanh Đạo Đình bày ra trận thế lớn bao nhiêu đi đối phó cổ tộc Hy thị, thuận tiện cũng có thể xem, lại có bao nhiêu lão gia hỏa sẽ nhịn không được nhảy ra. Khinh Vi rõ ràng hưng phấn hẳn lên, đôi mắt sáng lấp lánh, nói, ngươi tính chơi một vụ lớn. Tô Dịch lắc đầu nói, chưa nói tới, chẳng qua là muốn mượn việc này xem trận bão này rốt cuộc có thể nhấc lên bọt sóng cao bao nhiêu. Khinh Vi như có chút suy nghĩ nói, ngươi thoạt nhìn tự như rất tự tin nha, chẳng lẽ đã có được nắm chắc giúp cổ tộc Hy thị hóa giải nguy cơ. Tô Dịch cười cười, nói, bí mật. Khinh Vi, gã này, thật đúng là rất biết thừa nước đục thả câu, cũng được, hôm nay ta theo các ngươi cùng nhau tới Không Minh Sơn. Khinh Vi làm ra quyết đoán. Cùng ngày, tin tức có liên quan Tam Thanh Đạo Đình sẽ ở 7 ngày sau ra tay với cổ tộc Hy thị, giống như cơn lốc càn quét thiên hạ. Lập tức ở khắp Linh Tiêu Thần Châu dẫn phát chấn động lớn. Ai cũng dự cảm được, cơn bão tích tụ đã lâu này, sẽ hoàn toàn bùng nổ ở Không Minh Sơn chỗ cổ tộc Hy thị. Tô Dịch kia sẽ xuất hiện không? Khẳng định sẽ. Nếu không, Tam Thanh Đạo Đình nào đến nỗi bày ra trận thế lớn như thế? Chuyện này sớm khiến thiên hạ ồn ào huyên náo. Chương 4878, khóc đỏ mắt, 2, không sai, nghe nói sớm từ nửa tháng trước, khu vực phụ cận Không Minh Sơn đã bị Tam Thanh Đạo Đình cùng nhiều thế lực đầu sỏ liên thủ phong tỏa. Mà cổ tộc Hy thị tự như con thú nhốt trong lòng, chấp cánh khó thoát, khi trận bão này mở ra màn che, bọn họ nhất định không có bất cứ phần thắng gì, chỉ có thể tùy ý xâm lược, sinh tử tồn vong của cổ tộc Hy thị. Liền quyết định trong tay Tô Dịch kia, theo ta thấy, hắn sợ là không thể không đến. Trong thiên hạ, các loại nghị luận vang lên. Mà ngay tại cùng ngày, không biết bao nhiêu thế lực lớn sớm triển khai hành động, phái cường giả, tới Không Minh Sơn. Mưa to tầm tã, nện ở trên mái ngói nóc nhà, theo mái hiên chảy xuôi xuống. Trên trời mây đen dày nặng, chớp lóe sấm rền. Ngẫu nhiên có điện quang xé rách màn trời. Chiếu thiên địa u ám tối tăm kia một mảng trắng xóa. Một mình Hy Ninh đứng ở phía trước cửa sổ hiên, ngóng nhìn mưa to trong thiên địa, khuôn mặt có một mảng sầu bi không thể xua đi. Nàng mặc áo vải đay màu trắng đơn giản, mái tóc đen nhánh dùng sợi dây đỏ tùy ý buộc ở sau đầu một phen, ngoài ra, toàn thân không có bất cứ trang sức cùng điểm xuyết gì. Nhưng tất cả cái này cũng khó giấu đi một thân thần vận thanh lệ tuyệt tục kia của nàng. Trận mưa to này đã kéo dài 7 ngày 7 đêm. Đến bây giờ còn chưa có ý tứ dừng lại, loáng thoáng, xuyên thấu qua tiếng sấm nặng nề kia, tiếng mưa rơi ào ào, có một tràng tiếng khắc khẩu kịch liệt đứt quãng truyền đến. Hy Ninh biết, đó là các đại nhân vật tông tộc ở trong tổ từ khắc khẩu. Tình huống như vậy, đã xảy ra nhiều ngày. Các đại nhân vật kia tựa như kiến bò trên chảo nóng, bàng hoàng, lo âu, tuyệt vọng, uể oải, phẫn nộ, sợ hãi. Không gì không có. Hy Ninh mím môi, trong lòng âm thầm thở dài. A Ninh, ngươi có thể nghĩ cách, để Tô Dịch kia nhanh chóng xuất hiện hay không? Cách đó không xa, Hiên Nguyệt Thần Tôn nhịn không được nói, còn tiếp tục như vậy, tông tộc sẽ coi ngươi như đầu sỏ gây nên trận tai họa này giao ra, ngay cả phụ thân ngươi cũng không thể bảo vệ ngươi nữa. Vẻ mặt của nàng tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng. Trong nửa tháng qua, ngoài Không Minh Sơn bị hoàn toàn phong tỏa, nhiều thế lực đầu sỏ lấy Tam Thanh Đạo Đình cầm đầu, mang lực lượng trong trận doanh của mình đều điều khiển tới đây, vây khốn nhiều tầng đối với cổ tộc Hy Thị. Tất cả cái này cũng mang tới cho cao thấp cổ tộc Hy Thị áp lực thật lớn. Tựa như đỉnh đầu treo một cây kiếm, ai cũng không rõ khi nào sẽ chém xuống, cho nên vô luận là các nhân vật thế hệ trước của tông tộc, hay là phụ nữ trẻ em, tất cả đều kinh hoảng bất lực, cuộc sống hàng ngày khó yên. Mà ở tông tộc, Hy Ninh càng bị rất nhiều tộc nhân coi là họa thủy. Cho rằng là nàng dẫn phát tràn nguy hiểm diệt tộc này, ngay cả người cha là tộc trưởng kia của Hy Ninh, cũng bị các nhân vật thế hệ trước không ngừng tạo áp lực, muốn giao Hy Ninh cho Tam Thanh Đạo Đình. Trong những ngày qua, Hy Ninh luôn bị cấm túc ở tòa đại điện này, như tù phạm, nơi nào cũng không đi được. Tình cảnh hung hiểm, đã đến mức tột đỉnh. Những ngày qua, cũng chỉ có Hiên Nguyệt Thần Tôn thân là trưởng bối làm bạn ở bên người Hy Ninh. Nghe được Hiên Nguyệt Thần Tôn nói, Hy Ninh trầm mặc một lát, giọng điệu bình tĩnh nói, Tô Đạo Hữu cùng cổ tộc Hy Thị chúng ta cũng không có một chút giao tình nào, mà ta mặc dù có thể liên hệ với Tô Đạo Hữu, cũng tuyệt đối sẽ không bảo hắn đứng ra. Ngươi, Hiên Nguyệt Thần Tôn tức giận, cũng lúc nào rồi, ngươi còn hồ đồ như thế, ai chẳng biết, chính là vì ngươi cùng Tô Dịch kia có quan hệ không tầm thường, mới trêu chọc trận đại họa ngập trời này cho cổ tộc Hy Thị chúng ta. Khuôn mặt Hy Ninh nhất thời trở nên tái nhợt, nói, ngài cũng cho rằng, là lỗi của ta. Hiên Nguyệt Thần Tôn nhất thời ý thức được lỡ lời, không khỏi thở dài, nói, cái này đã không là lỗi của ngươi, cũng không phải lỗi của tông tộc chúng ta, tất cả đều là Tô Dịch kia gây ra. Theo ta thấy, hắn nếu thực để ý ngươi, nhất định phải đứng ra, một mình đi gánh vác tất cả cái này, mà không phải để tông tộc chúng ta trở thành người chịu tội thay. Hy Ninh lắc đầu nói, ngài sai rồi, tất cả sai lầm này, đều ở trên đầu Tam Thanh Đạo Đình. Nàng thu hồi ánh mắt nhìn màn mưa nơi xa, xoay người, nhìn về phía Hiên Nguyệt Thần Tôn, ôn hòa nói, ngài không cần lo lắng cho ta, ta sớm làm tốt chuẩn bị hy sinh bản thân. Dừng một chút, giọng nói của nàng nhẹ nhàng bâng quơ. Ta sẽ dùng mạng của ta, đi giúp tông tộc hóa giải trận tai bay và gió này. Trong lòng Hiên Nguyệt Thần Tôn rung lên, cả giận nói, Tô Dịch kia rốt cuộc có cái gì tốt, đáng giá ngươi thà chết cũng không muốn để hắn đứng ra. Hy Ninh rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối trên khuôn mặt nhỏ thanh lệ tuyệt đẹp kia không một gợn sóng, không chút cảm xúc dao động. Nàng tựa như sớm đã lạnh nhạt nhìn tất cả, nhẹ nhàng nói, ngài đừng quan tâm việc này nữa, tức giận hại thân thể cũng không tốt. Vẻ mặt Hiên Nguyệt Thần Tôn lúc sáng lúc tối một phen, cực kỳ bi ai nói, A Ninh, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra sao, cho dù ngươi chết rồi, bọn Tam Thanh Đạo Đình vẫn sẽ diệt tông tộc chúng ta. Trước mắt, chỉ có Tô Dịch kia đứng ra, chúng ta mới có thể hóa giải trận nguy cơ này. Ngoài ra, không còn cách khác. Chương 4879, khóc đỏ mắt, 3, nói xong lời cuối cùng, Hiên Nguyệt Thần Tôn hầu như là trống lên, có thể thấy được trong lòng nàng là phẫn nộ cỡ nào. Vẻ mặt Hy Ninh ảm đạm một phen. Cửa đóng chặt của đại điện chợt bị người ta đá văng. Một ông lão cao lớn áo bào đen đi vào, ánh mắt lạnh như băng, nói, Thái Thượng Trưởng Lão có lệnh, do ta đến đưa tội nhân tông tộc Hy Ninh đi. Hy Nguyệt Thần Tôn nhất thời biến sắc, nói, vì sao? Tộc trưởng chẳng lẽ cũng đồng ý? Còn có, cái gì gọi là tội nhân tông tộc, từ khi nào các ngươi đã định tội đối với A Ninh? Ông lão áo bào đen lạnh lùng nhìn quét Hiên Nguyệt Thần Tôn một cái, nói, tộc trưởng đã bị cách chức, định tội cho Hy Ninh, là quyết định của tất cả mọi người tông tộc. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Hy Ninh, nói, đi thôi. Khuôn mặt Hy Ninh tái nhợt, chưa nói một lời nào, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Khoan đã. Hiên Nguyệt Thần Tôn phẫn nộ nói, ta biết, các ngươi muốn giao ra A Ninh, để cầu đổi lấy Tam Thanh Đạo Đình rộng lượng tha thứ. Nhưng các ngươi làm như vậy, ông lão áo bào đen vung tay áo, Hiên Nguyệt Thần Tôn đã bị đánh bay đi, ngã ngồi ở chỗ góc tường. Chuyện liên quan tính mạng tất cả mọi người trên dưới tông tộc, ngươi gánh vác được không? Ông lão áo bào đen sắc mặt âm trầm, không sợ nói cho ngươi, Tam Thanh Đạo Đình đã hạ lệnh, sẽ ở 7 ngày sau khai đao đối với tộc ta. Dứt lời, lão chộp lấy bả vai Hy Ninh, nói, ngươi đừng trách tông tộc vô tình, trận đại họa ngập trời này, vốn chính là do ngươi dẫn lên, tự nhiên nên do ngươi tới thừa nhận hậu quả như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Hy Ninh gật gật đầu, nói, tự nhiên nên như thế, ta đã làm tốt chuẩn bị chịu chết, trong lòng sẽ không oán hận cùng trách tông tộc, chỉ xin tông tộc có thể cân nhắc cho cha ta, đừng để lão nhân gia quá khó xử. Ông lão áo bào đen ngẩn ra, vẻ mặt trở nên phức tạp, lão thở dài một tiếng, nói, nếu Tô Dịch kia có thể xuất hiện, ngươi có lẽ không cần phải đi chịu chết. Dứt lời, ông lão áo bào đen một tay bắt lấy bả vai Hy Ninh, đưa nàng ra khỏi tòa đại điện này. Hy Nguyệt Thần Tôn ngồi bệt ở nơi đó, vẻ mặt đầy bi ai cùng ảm đạm. Nàng biết, không thể ngăn cản tất cả cái này xảy ra nữa. Trời mưa càng lúc càng lớn, gió thảm mưa sầu, núi sông tối tăm. Tổ tư. Đại nhân vật Hy thị nhất tộc tụ tập đầy sảnh, ngay cả các đồ cổ bế quan lánh đời nhiều năm, cũng có mặt trong đó. Khi Hy Ninh bị đưa tới tổ tư, liếc một cái liền thấy được phụ thân Hy Tĩnh Sơn. Hy Tĩnh Sơn ngồi ở chỗ gốc, khuôn mặt tiều tụy, bộ dáng bất đắc chí, giống như già đi vô số tuổi, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy sự ảm đạm. Vù. Toàn bộ ánh mắt trong tổ tư đều đồng loạt nhìn về phía Hy Ninh. Ánh mắt Hy Ninh lại chỉ nhìn về phía phụ thân, trong lòng không hiểu sao chua xót cùng thương tiếc một phen, hốc mắt theo đó ửng đỏ. Nàng bước nhanh đi qua, quỳ xuống đất, run giọng nói, phụ thân, con gái bất hiếu, liên lụy toàn tộc, cũng liên lụy ngài. Hai hàng nước mắt trong veo từ khuôn mặt tái nhợt tuyệt đẹp kia chảy xuống đất, nước mắt như tâm sự, rơi vỡ nát. Tâm tình Hy Tĩnh Sơn quay cuồng. Hắn chợt hít sâu một hơi, một tay nâng Hy Ninh dậy, cười nói, A Ninh. Trận đại họa ngập trời này sai là Tam Thanh Đạo Đình, sai là tông tộc chúng ta quá yếu, mà không liên quan tới con. Ở trong lòng phụ thân, A Ninh vĩnh viễn sẽ không làm chuyện có lỗi tông tộc, cũng chưa bao giờ là tội nhân tông tộc gì cả. Lời nói ngắt nghĩ từng chữ, hùng hồn khí phách, vang vọng tổ từ đại điện. Một đám đại nhân vật đang ngồi đây sắc mặt đều âm trầm xuống. Hy Ninh ngơ ngác nhìn phụ thân, cảm xúc chung quy vẫn là không khống chế được. Nước mắt rơi như mưa. Khóc đỏ cả mắt. Ngoài tổ từ, mưa to tầm tã, mây đen tối tăm, thiên địa như rơi vào đêm vĩnh hằng, ngẫu nhiên xuất hiện điện quang sấm sét, thêm một phần thiên uy lẫm liệt làm người ta hết hồn. Trong tổ từ, trong lòng Hy Tĩnh Sơn đau xót, nâng tay lau nước mắt trên khuôn mặt Hy Ninh, nói, A Ninh, đừng khóc, vô luận xảy ra chuyện gì, phụ thân sẽ vĩnh viễn ở bên con, vô luận. Sinh tử, Hy Ninh hít sâu một hơi. Dương mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tiều tụy không chịu nổi kia của phụ thân, nói, con gái không phải sợ chết, mà là không đành lòng phụ thân khó xử, không đành lòng tông tộc vì thế chịu liên lụy. Trong tổ từ, một ông lão áo xám trầm giọng nói, đã như thế, đợi lát nữa cũng đừng khiến phụ thân ngươi khó xử nữa, tự mình đi làm cái kết thúc, như thế nào? Hy Ninh bỗng nhiên xoay người, khuôn mặt thanh lệ tuyệt đẹp kia đã khôi phục bình tĩnh, nói, kết thúc như thế nào, còn xin thúc tổ chỉ rõ. Ông lão áo xám hơi trầm mặt, nói, vừa rồi, ta đã phái người tới bên ngoài, đi tiếp xúc với Tam Thanh Đạo Đình, Tuân Hồng, Lão Tổ, hy vọng bọn họ có thể cho tông tộc chúng ta một con đường sống, mà trả giá, ông lão áo xám do dự một phen, lúc này mới nói, chính là giao ngươi ra. Hy Ninh tuy sớm đoán được sẽ như thế, nhưng trong lòng vẫn đau xót như cũ. Nàng mím môi, đôi mắt sáng đảo qua các trưởng bối tông tộc đang ngồi, mắt thấy bọn họ mỗi người đều trầm mặt không nói. Nhất thời hiểu, quyết định này đã được tất cả bọn họ ngầm đồng ý, cuối cùng, Hy Ninh gật gật đầu, nói, được. Nhất thời, mọi người rõ ràng thoải mái hơn không ít, chỉ là vẻ mặt đều có chút phức tạp. Chương 4880, Phong Bạo Chi Nguy, 1, A Ninh, ngươi chớ nên trách chúng ta nhẫn tâm, ở giữa ngươi cùng tất cả mọi người tông tộc, chúng ta chỉ có thể lựa chọn bảo vệ tông tộc. Một lão nhân than thở, trên mặt tràn đầy hổ thẹn. Ta sẽ không. Hy Ninh lắc đầu, chuyện bởi ta dựng lên, ta tự sẽ đi thừa nhận hậu quả của tất cả cái này. Đột nhiên, Hy Tĩnh Sơn ôn hòa nói, A Ninh, phụ thân sẽ đi cùng con đối mặt tất cả cái này. Thân thể yếu điệu của Hy Ninh run lên, nói, phụ thân, con, đừng nói nữa. Hy Tĩnh Sơn chặn lại nói, phụ thân không thể bảo vệ con, trong lòng đã áy náy vạn phần, nếu lại không đi cùng con một chuyến. Không đáng làm cha. Bên ngoài. Sét đột nhiên nổ vang, thiên địa chấn động. Một bóng người đội mưa to vội vàng đi vào đại điện. Đây là một người trung niên áo bào tím tướng mạo uy nghiêm, lúc trước từng tới bên ngoài đi giao tiếp với Tuân Hồng lão tổ của Tam Thanh Đạo Đình. Việc như thế nào? Ông lão áo xám nhịn không được hỏi. Người trung niên áo bào tím suy sụp lắc đầu nói, bọn họ không đáp ứng. Không khí trong tổ từ chợt yên tĩnh một lát, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Tuân Hồng lão tổ nói, cổ tộc Hy thì chúng ta chính là thịt cá trên thớt, muốn giết muốn chém bọn họ định đoạt, mà chúng ta căn bản không đủ tư cách đàm phán điều kiện với bọn họ. Người trung niên áo bào tím bi phẫn nói, bọn họ còn nói, trừ phi Tô Dịch xuất hiện, nếu không, chúng ta đều phải chết. Không khí càng thêm áp lực. Các lão nhân kia của cổ tộc Hy thị đứng ngồi không yên, vẻ mặt mỗi người khó coi đến mức tận cùng. Ai có thể tưởng tượng, giao Hy Ninh ra cũng không được, A Ninh, trước mắt chỉ có ngươi có thể cứu tông tộc. Bỗng nhiên, ánh mắt ông lão áo xám nhìn về phía Hy Ninh, ta biết, ngươi khẳng định có biện pháp liên hệ được Tô Dịch kia đúng hay không? Vù. Ánh mắt mọi người ở đại điện đều đồng loạt nhìn về phía Hy Ninh. Hy Ninh cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp lúc sáng lúc tối, trong lòng dãy dụa đến cực hạn. Cuối cùng, nàng khẽ lắc đầu, nói, ta không làm được. Một đại nhân vật hung hăng vỗ một chưởng lên bàn, lạnh lùng nói, là không làm được, hay là không muốn làm. Hy Ninh trầm mặt mà chống đỡ, không nói một lời nào. Mọi người thấy vậy, đều không khỏi càng thêm tức giận, hỗn hỉnh. Rõ ràng là Tô Dịch kia đưa tới tai họa, nhưng ngươi vì sao không bảo hắn đứng ra? Có người cắn răng nói. Ở trong lòng ngươi, Tô Dịch kia so với tính mạng mọi người trên dưới toàn tộc còn quan trọng hơn sao? Có người gầm lên, khuôn mặt Hy Ninh trắng bệch, lặng yên siết chặt bàn tay ngọc. Các trưởng bối kia, ngày xưa hòa ái dễ gần như vậy, nhưng bây giờ lại ai cũng khuôn mặt dữ tợn, hỗn hỉnh, giống như hung thần lệ quỷ. Điều này làm trong lòng nàng không hiểu sao sinh ra đau đớn cùng bi thương vô cùng. Chuyện này, rõ ràng sai là Tam Thanh Đạo Đình, nhưng vì sao lại đều cho rằng là sai lầm của mình cùng Tô Đạo Hữu. Đủ rồi. Bỗng nhiên, Hy Tĩnh Sơn mở miệng quát to, áp chế toàn bộ thanh âm trong tổ từ đại điện, hắn khuôn mặt xanh mét, tức sùi bọt mép, lúc trước, các ngươi đều thấy rõ, cha con chúng ta cam nguyện hy sinh, hóa giải trận đại họa ngập trời này cho tông tộc. Nhưng kết quả thế nào, Tam Thanh Đạo Đình căn bản không đáp ứng. Bây giờ, các ngươi lại ngược lại còn muốn bức bách A Ninh, bảo nó làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa, vi phạm bản tâm cỡ đó, quả thực quá phận. Ai cũng nhìn ra, Hy Tĩnh Sơn bạo nộ rồi, tiếng hắn quanh quẩn đại điện, đôi mắt lạnh lẽo như điện nhìn quét mọi người ở đại điện, hoặc là nói, các ngươi thực cho rằng chỉ cần Tô Dịch xuất hiện, tông tộc chúng ta liền có thể tránh được kiếp nạn này. Si tâm vọng tưởng. Bọn họ sẽ lấy tính mạng chúng ta tiếp tục đi uy hiếp Tô Dịch, trừ phi Tô Dịch chết, nếu không, chúng ta nhất định không có khả năng kê cao gối ngủ ngon giấc. Một đoạn lời, khiến sắc mặt mọi người đều âm trầm xuống. Vậy để Tô Dịch kia đi chịu chết, chợt, người trung niên áo bào tím kia mở miệng, chuyện là hắn dẫn lên, lại hại tông tộc chúng ta chịu liên lụy, chết cũng đáng đời. Đôi mắt Hy Ninh lập tức trở nên lạnh lẽo khiếp người. Đây là tộc thúc của nàng, tên Hy Thanh Tùng. Ngày xưa, thích nhất nịnh bợ nịnh hóc phụ thân mình, nhưng lại không ngờ, hắn có thể nói ra lời vô sĩ không biết xấu hổ bực này. Vì sao không phải để Tam Thanh Đạo Đình các thế lực lớn kia đi tìm chết? Hy Ninh hỏi từng chữ một, rõ ràng là bọn họ đang bức hại tông tộc chúng ta mà. Có khả năng sao? Người trung niên áo bào tím Hy Thanh Tùng nổi giận nói, A Ninh, ta thấy ngươi chính là phát rồ, đến bây giờ còn giải thích cho Tô Dịch kia, cũng không để ý tông tộc chết sống. Đủ rồi, Hy Tĩnh Sơn đột nhiên thở dài, giống như nản lòng thoái chí, nói, chuyện Tam Thanh Đạo Đình làm với tông tộc chúng ta, sớm đã truyền khắp thiên hạ, Tô Dịch kia chỉ cần không chết, nhất định sớm rõ. Hắn là sẽ đứng ra hay không? Chờ một chút liền biết. Những ngày kế tiếp, ta sẽ cùng A Ninh cấm túc, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, cha con chúng ta đều sẽ cùng tồn vong với cả tông tộc. Dứt lời, Hy Tĩnh Sơn dẫn theo Hy Ninh rời khỏi. Trong tổ từ đại điện, vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối, sắc mặt mỗi người một khó coi hơn. Hy Ninh này, chính là tai họa vì lợi riêng. Có người thấp giọng mắng.